Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 881, Nam Chinh, Bạch Gia, 2, tốt. Cứ quyết định như vậy. Trần Tam Thạch bắt đầu điểm binh, Hứa Văn Tài nghe lệnh. Từ hôm nay, ngươi ngày đêm phái người đi Kỳ Lân Sơn sửa chữa đường mòn, điều động đại quân làm ra vẻ muốn tấn công. Trình Vị nghe lệnh. Triệu tập tất cả dược sư y sư chế tạo thuốc tránh chướng. Nhất định phải chuẩn bị xong trong vòng 2 tháng, không được sai sót. Vinh Yểm Thu nghe lệnh, ngươi dẫn 4 vạn binh mã phòng thủ U Châu, chỉ được phép thủ không được phép công, cũng không được phép để mất một tòa thành nào. Uông Trực, Ngụy Huyền, Tống Quế Chi, Diệp Phượng Tu nghe lệnh, 4 người các ngươi đi cùng ta, thống lĩnh Hồng Trạch Doanh, Đại Kích Doanh đi đến Yến Châu, công phạt Tam Doanh, chấn nhiếp Tây Tề. Mạc tướng lĩnh mệnh. Thiếu hòa thượng rồi, Vinh Yểm Thu cắn răng bạc, mắng. Lúc ấy Tam Tính Gia Nô lấy lui binh làm cái cớ mang theo hòa thượng trọc đi, đến nay không có tin tức. Uông Trực lắc đầu, 8 phần là luyện rồi. Hay! Bố trí xong xuôi. Từ trên xuống dưới Bắc Lương, bắt đầu tiến vào vận hành chặt chẽ. Tháng 11 năm Long Khánh thứ 76, Bạch Bào Trần Tam Thạch thừa dịp thủ quân Yến Châu bị Bắc Lương và Tây Tệ hai mặt giáp công, dẫn quân tập kích Yến Châu, chém giết nguyên chủ tướng Thiên Sách Doanh Ngụy Lâm Hưng. Thu phục Thiên Sách Doanh cùng với 2 vạn binh vệ sở Yến Châu vào dưới trướng. Cuối tháng 11, Bạch Bào Trần Tam Thạch bắt đầu đối đầu với Tây Tề, tuy nhiên, đại quân Tây Tề ở Quan Độ đại chiến đã bị Bạch Bào dọa vỡ mật, chỉ trong vòng 10 ngày ngắn ngủi, dưới sự đề nghị của thống soái, Chung Vô Tâm không đánh mà lui, lui vào trong Minh Châu. Bạch Bào ra lệnh cho Diệp Phượng Tu dẫn dắt Thiên Sách Doanh và binh mã vệ sở Yến Châu, phòng thủ khe núi Kiếm Môn ở ranh giới giữa Minh Châu và Yến Châu. Hoàn toàn chặn đứng nơi này. Đến đây, Lương, U, Yến, ba châu quy về Bạch Bào, nơi đi qua, Nhổ Linh Hòa, Tru Giang Nịnh, thiên hạ quy tâm, sau trận chiến Yến Châu. Dưới sự sắp xếp chặt chẽ, quân Bắc Lương bắt đầu sửa chữa đường mòn, thực tế là âm thầm điều động đại quân, chuẩn bị tiến vào U Châu, đột kích Vân Châu. Trong quá trình chuẩn bị, toàn bộ Bắc Lương tập thể im lặng, giống như sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Đốc sư phủ. Trong động phủ ở núi sau. Trên bệ đá bày linh châu tỏa ra linh khí, Chiêu Chiêu và Ngưng Hương chăm chú tu luyện. Trong căn phòng đá bên cạnh, đặt một lò luyện đan. Trần Tam Thạch đang luyện đan, về nguyên liệu linh hòa, hắn có ruộng của mình. Đốc sư phủ có ngàn mẫu ruộng tốt, lúc Tôn Tượng Tông còn sống, đã phân tán phần lớn cho bách tính không có ruộng, nhưng hơn 100 mẫu ruộng còn lại, cũng đủ cho Trần Tam Thạch dùng. Huống hồ linh hòa nhổ được trên đường, một thời gian ngắn cũng không dùng hết. Linh hòa là một loại nguyên liệu, bản thân nó không có vấn đề gì. Nhưng khi nó chuyển sang mỗi người dân, thì lại trở thành độc hại. Ông ông, lò luyện đan trước mặt bắt đầu rung vang dưới ngọn lửa đỏ rực, Trần Tam Thạch duy trì trạng thái kết ấn thi pháp, truyền pháp lực vào trong, đồng thời dùng thần thức để cảm nhận và điều khiển đại đạo biến hóa, trong lò đan. Không lâu sau, ngọn lửa tắt, trận pháp biến mất. Lò đan tự động lơ lửng mở ra, bên trong lò đan, còn lại mấy viên đan hoàng màu xanh sẫm. Chân vũ đan, lúc đầu ở trong ngư long tập của Đại Trạch Phường Thị, từng đạt được giao dịch với một tu sĩ võ đạo của Bạch Gia, hiện tại 2-3 năm trôi qua, cũng là lúc đem 10 viên chân vũ đan đã hứa hẹn đưa đi, thuận tiện thử xem có thể mua được đan dược mà võ giả chân lực sơ kỳ cần từ tay Bạch Gia hay không. Phải biết rằng, lúc Trần Tam Thạch ở Bắc Lương mưu đồ Nam Hạ nhập quan, lão hoàng đế cũng đang chuẩn bị trúc cơ. Hai bên đang tranh giành thời gian, Trần Tam Thạch nhất định phải tranh thủ thời gian tu luyện, bảo đảm cho dù nhập quan thất bại, cũng có đủ thực lực bảo đảm an toàn cho Bắc Lương, sau đó lại từ từ tiến hành. Đương nhiên, lần này đi đến tu tiên giới, sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Mấy ngày gần đây hắn đã có thể đột phá đến luyện khí trung kỳ, đến lúc đó có thể ngự không phi hành. Đợi sau khi trở về từ tu tiên giới, Bắc Lương Nam Hạ cũng có thể chính thức bắt đầu. Nghĩ như vậy, Trần Tam Thạch thu hết tất cả chân vũ đan, sau đó bắt đầu luyện chế đan dược chuyên dụng cho luyện khí sơ kỳ đột phá đến luyện khí trung kỳ là Thanh Linh Đan, tất cả nguyên liệu đều đã chuẩn bị xong. Quy trình luyện đan, hắn cũng đã quen thuộc. Chẳng qua là thêm nước trước, sau đó bỏ linh hòa vào, rồi cho các nguyên liệu khác theo nhiệt độ, cuối cùng phối hợp đan hỏa truyền pháp lực vào trong trận pháp của lò đan. Sau đó dùng thần thức điều khiển biến hóa vi mô của đại đạo, luyện chế đan dược chưa từng luyện chế. không ngoài ý muốn, lại liên tiếp thất bại mấy lần. May mắn là cùng với thủ pháp ngày càng thành thạo, cuối cùng cũng luyện chế thành công một viên thanh linh đan. Kỹ nghệ, luyện đan, nhất giai, tiến độ, 56,500, từ rất lâu trước đây. Trần Tam Thạch đã là luyện đan sư nhất giai. Nhưng sau đó, tiếp tục luyện chế đan dược nhất giai, độ thành thục tăng lên không nhiều, nhưng đây vốn không phải là chuyện gấp, có thể từ từ tiến hành, thanh linh đan tịch thu được từ trên người các tu sĩ đã ăn hết. Viên này, cũng là viên duy nhất. Trần Tam Thạch bỏ vào trong miệng, lập tức hóa thành một luồng khí thanh mát chảy vào bụng, sau đó xuyên khắp tứ chi bách hài, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện thôn hỏa quyết. Hỏa linh căn giống như một xoáy nước, không ngừng hấp thụ linh khí trong động phủ. Chương 882, Nam Chinh, Bạch Gia, 3, sau khi tầng tầng luyện hóa, chuyển sang lưu trữ trong đan điền. Lúc này, trong đan điền của Trần Tam Thạch đã có 3 luồng sương mù đại diện cho linh lực, lúc sắp ngưng luyện ra luồng thứ tư, thì luôn bị tan rã vào thời điểm mấu chốt, giống như có một chiếc khóa vô hình, vẫn không thể đột phá. Cho đến khi có thanh linh đan gia trì, linh lực ngưng luyện ra mới càng thêm ngưng thực, biết ngưng tụ ra luồng sương mù thứ tư. Rắc. Chiếc khóa vô hình mở ra, cảnh giới đột phá. Công pháp, thôn hỏa quyết, luyện khí tầng 4 tiến độ, 0,1200 hiệu dụng, trung phẩm hỏa linh căn cũng vào lúc cảnh giới đột phá. Hỏa linh căn trong cơ thể Trận Tam Thạch bắt đầu sinh trưởng, giống như thần thụ linh giới được nhận dưỡng chất tốt, với tốc độ mắt thường có thể thấy được không ngừng vươn cao, càng thêm cành lá xum xuê. Từ linh căn hạ phẩm, đột phá đến linh căn trung phẩm. Hắn không ngừng tu luyện, cẩn thận cảm nhận sự thay đổi của tốc độ tu luyện, phát hiện nhanh hơn trước rất nhiều. Trung phẩm đơn linh căn, cho dù ở trong bất cứ đại tông môn nào, cũng đủ làm nội môn đệ tử, theo tốc độ này, tốc độ tăng lên của thôn hỏa quyết sau này, e rằng nhanh hơn tốc độ tăng lên của cảnh giới võ đạo rất nhiều. Hô! Sau một thời gian dài, Trần Tam Thạch mới lại mở mắt, từ từ phun ra một ngụm khí trọc. Công pháp, thôn hỏa quyết. Luyện khí tầng 4 tiến độ, 20,1200. Thuật pháp, vạn kiếm thiên lai, nhị giai tiến độ, 1155,2000. Pháp thuật, hậu thổ quyết, tinh thông, tiến độ, 521,1000. Kỹ nghệ, bắn cung. Viên mãn, phá hạng tam giai, tiến độ, 1000,2000. Thời gian gần đây, Trần Tam Thạch chinh phạt Yến Châu, cũng không bỏ qua việc tu luyện các kỹ nghệ. Hắn lại lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc bài màu vàng cam. Đây chính là chân phù điển tịch mà Binh Tiên Hàng Tương lưu lại, bên trong ghi lại phương pháp vẽ phù của 4 loại phù lục nhất giai là cự lực phù, thần tốc phù, phân thân phù, tỷ phong phù, cơ bản đều có thể dùng để trợ giúp chiến đấu. Cũng vào lúc cẩn thận xem văn tự cổ xưa trong ngọc bài. Một mặt bản im lặng đã lâu lại dao động, kỹ nghệ, đọc sách, đại thành, tiến độ, 0,2000, hiệu dụng. Bồ đề minh ngộ tâm, bồ đề minh ngộ tâm, tăng cường ngộ tính. Trần Tam Thạch lại xem chân phù điển tịch, đối với nội dung bên trong, càng hiểu sâu hơn, cơ bản là xem một lần là có thể hiểu cách làm, lập tức lấy ra nguyên liệu hàng tương lưu lại, bắt đầu vẽ phù lục. Phù chỉ đặc chế, thêm vào phù bút và mực đặc chế màu đỏ tươi. Ban đầu vẫn sẽ thất bại, bởi vì vẽ phù lục cũng giống như luyện chế đan dược, không chỉ có ngộ tính đủ để hiểu cách làm là được, còn cần có đủ thần thức. May mắn là Trần Tam Thạch thân là luyện đan sư, đối với việc rèn luyện thần thức vốn không kém, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã thành công vẽ ra một tấm của 4 loại phù lục, kỹ nghệ, hòa phù, nhất giai, tiến độ, 0,500 hơi hiệu dụng, một hơi thành công một hơi thành công, phù lục tương ứng với cấp bậc, chỉ cần thành công một lần, là có thể một hơi thành công, sẽ không thất bại nữa lại có thêm một thân phận. Phù lục sư nhất giai, tu tiên bách nghệ, đặc biệt là đan khí phù trận. Chỉ cần nắm giữ một loại, là có thể coi như có bản lĩnh sinh sống yên ổn trong tu tiên giới, nhưng Trần Tam Thạch hiện tại cơ bản là học cái nào biết cái đó, cũng không cần giống như các tu sĩ nói, động thì tiêu tốn mấy năm thậm chí mấy chục năm để học. Thu hết tất cả mọi thứ. Trần Tam Thạch lại cầm trường thương, bắt đầu tu luyện, Long Kinh. Bất tri bất giác. Từ sau khi trở về từ quan độ đã được nửa năm, cảnh giới võ đạo đương nhiên cũng có tinh tiến. Hỏa hành hô hấp pháp thi triển, từng trận hỏa hành chân lực bùng phát ra, hóa thành ngọn lửa cuốn quanh Long Đảm Lương Ngân Thương, khiến nó hóa thành hỏa long, du động trong động phủ âm mát dễ chịu, kéo theo nhiệt độ tăng vọt, giống như từ mùa đông đến mùa hè. Mỗi lần Trần Tam Thạch hít thở, đều có thể chính xác không sai hút linh khí trong động phủ vào phổi, sau đó lại không ngừng luyện hóa thông qua công pháp, vận chuyển chu thiên trong kinh mạch, tôi luyện nhục thân. Một luồng ánh sáng trắng từ từ sáng lên ở bên phải lồng ngực hắn, từ lúc bắt đầu là một chút xíu, biến thành đèn lồng màu trắng, rồi từ đèn lồng hóa thành mặt trời trắng nóng bỏng. Cảnh thần, đột phá. Phế thần. Tên Tố Linh Sinh, tự đạo bình, dài 8 tấc một phân, áo trắng. Trung bộ bát cảnh thần, đã khai mở hai. Công pháp, Long Kinh, chân lực sơ kỳ, tiến độ, 125-500, tốc độ chậm chạp. Còn thiếu 6 tôn cảnh thần, mới có thể tiến vào chân lực trung kỳ, xem ra nhất định phải đi một chuyến đến Đại Trạch Phường Thị. Ngốc nghếch. Trần Tam Thạch đi đến phòng luyện công, gõ đầu nạn, thu dọn một chút, chuẩn bị ra ngoài. Nói đến Ngưng Hương và Chiêu Chiêu. Hai nữ tử này, thiên phú tu hành lại tốt đến mức kỳ lạ. Thêm vào đó Trần Tam Thạch có tài nguyên thừa tịch thu được từ trên người tu sĩ không tiếc dùng, các loại cộng lại, vậy mà bọn họ đã đạt đến luyện khí tầng 3. Ngưng Hương sắp đột phá đến luyện khí trung kỳ, mà Chiêu Chiêu thì vừa mới đột phá đến luyện khí tầng 3. Trước khi lên đường, Trần Tam Thạch lại làm một số bố trí. Đầu tiên, hắn vẽ mấy tấm phân thân phù lục giao cho Ngưng Hương. Cách mấy ngày, Ngưng Hương sẽ kích hoạt một tấm, để Trần Tam Thạch đến quân doanh lộ mặt. Ngoài ra, hắn lại điều Ngụy Huyền, Tống Quế Chi hai người trở về trong nhà. Hai người này, hiện tại cũng sẽ đến tu luyện bên cạnh đồng phủ, cũng đã đột phá đến cảnh giới chân lực sơ kỳ. Thêm vào đó đại quân của địch phương còn chưa bố trí xong xuôi, trong nhà hoàn toàn không có vấn đề gì. Chương 883, Nam Chinh, Bạch Gia, 4, sắp xếp xong xuôi tất cả, Trần Tam Thạch đi đến Phù Phong Tạ, cáo biệt gia quyến. Trong sân, Trần Độ Hà đã hơn 3 tuổi lại đang khóc nháo, nguyên nhân là mấy ngày trước chỉ huy con khiếu kim thú dưới tay mình đùa nghịch, suýt nữa cắn bị thương nha hoàng trong phủ, bị Lan Tỷ Nhi nói mấy câu, bèn thành ra bộ dạng này. Còn về nữ nhi, nha đầu này gan không lớn, nhưng rất ngoan ngoãn, ngày thường ngoài đọc sách nhận chữ, thì là giúp mẫu thân trồng một số hoa cỏ, học làm nữ công, sau đó là ở chung rất tốt với khiếu kim thú, có lúc nói chuyện thậm chí còn có tác dụng hơn Trần Độ Hà, hôm đó chính là nàng kịp thời gọi khiếu kim thú, mới không để nha hoàng bị thương thực sự. Hơn nữa nha đầu này gan nhỏ, nhưng lại thường xuyên đến trong núi hái một số hoa cỏ trở về. Thằng nhóc hỗn đảng. Trần Tam Thạch gõ nhi tử, nếu ngươi tùy ý bắt nạt người trong phủ, cẩn thận ta ném ngươi lên núi cho hổ ăn. Thôi, ngươi đợi ta bận xong thời gian này, sẽ quản giáo ngươi thật tốt, khê khê, trông chừng đệ đệ ngươi, nếu nó lại quậy phá, thì cứ mặc sức dạy dỗ nó. Phụ thân đừng tức giận, ta sẽ trông chừng a đệ. Trần Vân Khê nói giọng nho nhỏ. Đúng rồi. Trần Tam Thạch đột nhiên nghĩ đến cái gì, gần đây ngươi có gặp lại Mai Tiên Sinh không? Trần Vân Khê lắc đầu. Được rồi. Trần Tam Thạch không hỏi nữa. Đến bây giờ hắn cũng chưa hiểu, làm thế nào để vận dụng lực lượng trong Huyền Châu, xem ra vẫn phải từ từ mò mẫm. Nói đến chuyện này, từ sau khi hắn khởi binh chiếm cứ Ba Châu, huyền khí trong Huyền Châu đã tăng lên cực nhanh, lại tích lũy một thời gian nữa, chắc chắn có thể lợi dụng trận pháp mạnh hơn trong thiên thư. Nhìn nhi tử, Trần Tam Thạch trở về núi sau. Vung tay lấy ra một pháp khí phi hành hình chiếc lá từ trong nhẫn trữ vật, sau đó hai tay kết ấn, truyền pháp lực vào trong, pháp khí lập tức tỏa ra linh quang, lơ lửng bay lên. Hắn cũng là lần đầu tiên ngự vật phi hành, lúc bắt đầu bay rất lảo đảo, mấy lần suýt nữa ném ngốc nghếch xuống dưới. Nhưng chỉ trong một chén trà, hắn đã thành thạo nắm giữ kỹ nghệ này. Kỹ nghệ, ngự không, nhập môn, tiến độ, không, 500 hơi hiệu dụng, phi lưu bất tức, giảm mạnh tiêu hao pháp lực do ngự không phi hành mang đến điều khiển pháp khí phi hành, cũng cần tiêu hao pháp lực, có hiệu quả từ ngữ trong, hoàn toàn có thể giảm bớt số lần nghỉ ngơi, từ đó lại rút ngắn thời gian đi đi về về. Trần Tam Thạch đã tính toán cẩn thận, việc điều động quân đội quy mô lớn như vậy, đợi sau khi hắn trở về, triều đình mới có thể tập hợp binh mã, sau đó, chiến sự mới thực sự bắt đầu. Trung Nguyên, Trấn Nam Vương, Lăng Vân, Đạo Huyền Tán Nhân và Lý Hạc tổng cộng 4 người, vẫn đang trong quá trình tập hợp binh mã. Lần này chinh phạt phản tặc Bắc Lương, triều đình động viên đến 40 vạn, nếu tính cả dân phu điều động đến, thì có khoảng 1 triệu người, cơ bản là điều hết phần lớn binh mã ở Trung Nguyên. Đương nhiên, cũng không chỉ là đối phó Bắc Lương, còn phải phân binh đi đánh Đông Khánh. Cuối cùng binh mã tập hợp ở Xuân Thu Phủ, khoảng chừng 20 vạn. Nhưng đó cũng là một đến hai tháng sau, hiện tại còn chưa đến đầy đủ, chỉ có bốn tu sĩ tiên hành ở hậu phương, bắt đầu bố trí sắp xếp trước, đợi xuất chinh chính thức. Trần Tam Thạch kia thật sự khó chơi. Lăng Vân cẩn thận tìm hiểu một phen về chiến tích của Bạch Bào ở Đông Thắng Thần Châu, chỉ cảm thấy có chút đau đầu, người này lúc ở thoát phàm cảnh, vậy mà có thể chém giết một vạn quân địch mà không kiệt sức. Hiện tại cảnh giới chân lực, chẳng phải là có thể giết hai vạn. Nhìn khắp đại thiên thế giới, bất luận là pháp tu hay võ tu, làm gì có người nào giết một vạn hai vạn mà không kiệt sức. Bốn chúng ta, tuyệt đối không thể tách ra, Đạo Huyền trịnh trọng nói, hợp thì sống, chia thì chết, nhất định phải hợp tác toàn lực, mới có thể tru sát tên ác ôn này. Chích chiêu, trong lúc nói chuyện. Một con hải đông thanh bay vào trong quân doanh. Không lâu sau, có một binh sĩ đến bẩm báo, điện hạ. Quân phản loạn Bắc Lương đang tập hợp bên ngoài Kỳ Lân Sơn, hơn nữa phái ra rất nhiều người, sửa chữa đường mòn bị quân trú đóng Xuân Thu Phủ đốt cháy trước. Đồng tử của Trấn Nam Vương Tào Nhung tối sầm, cầm lấy chiến báo tự mình xem một lượt, sau đó nghiền nát thành bột, từng chữ từng câu, đến rất tốt. Chân trời góc biển. Hiện nay, khắp nơi đều là chiến loạn. Cho dù Trần Tam Thạch ngự không mà đi, trên đường cũng nhiều lần gặp các tu sĩ tông môn khác, nhưng cơ bản đều vòng đường tránh đi, người duy nhất không có cách nào tránh được, thì chỉ có thể bị buộc giết chết, sau khi lấy túi trữ vật đi, thì đốt thành tro. Trong hải đảo, có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Trần Tam Thạch sau khi thăm dò mấy lần, xác nhận không có nguy hiểm, mới thông qua cổ truyền tống trận, tiến vào trong Thiên Thủy Châu. Hắn từ bỏ thân phận Trương Lại Tử, tùy ý thay một khuôn mặt bình thường, sau đó lại quẹt một cái lên mặt ngốc nghếch, cũng đổi cho nàng một khuôn mặt, mặc dù là không có ý nghĩa gì. Tiếp đó Trần Tam Thạch không lãng phí thời gian, đi thẳng đến Hắc Thị đảo giữa hồ của Đại Trạch Phường Thị, tìm thấy căn nhà nhỏ lúc trước mua thôn Hỏa Quyết, bên ngoài viết bản thu mua pháp khí cũ. Ha ha, bên trong, thương nhân thần bí đeo mặt nạ phát ra âm thanh như cười mà không phải cười, đạo hữu, không biết muốn đổi cái gì. Chỗ ta có một số pháp khí cũ, số lượng có thể hơi nhiều. Trần Tam Thạch hỏi, không biết ngươi có ăn được không? Đạo hữu thật sự nói đùa, nam tử đeo mặt nạ đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng kết quả đột nhiên nghẹn lời. Chương 884, Nam Chinh, Bạch Gia, năm, bởi vì... Chỉ thấy tu sĩ mặc hắc bào trước mặt, từ trong túi trữ vật tào ào đổ ra đầy một bàn pháp khí, số lượng nhiều đến mức trong thời gian ngắn căn bản là không có cách nào phân biệt rõ ràng. Đồng tử dưới mặt nạ của hắn rõ ràng rung lên, sau đó mạnh mẽ đứng dậy. Trần Tam Thạch lặp lại, thế nào, có muốn thu không? Tu sĩ mặt nạ vội vàng đứng dậy, mở cửa sổ của căn nhà gỗ, thò đầu ra nhìn xung quanh rất lâu, xác nhận gần đó không có ai, mới xoay người nói, các hạ là ai? Chẳng lẽ diệt cả một tông môn? Trong lòng hắn kinh hãi. Nói thật. Hắc thì bên trong là làm cái gì, mọi người đều biết trong lòng. Cái gọi là pháp khí, đan dược cũ, vân vân, chẳng qua là đồ tịch thu được từ cuộc chiến giữa các tu sĩ, hoặc là đồ cướp được từ việc giết người cướp của, mang đến Hắc thị để xử lý, chính là vì bí mật. Nói trắng ra, nơi này cơ bản là không có người tốt. Nhưng Đoạn Tư Lỗ lăn lộn ở Hắc thị nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người ra hàng với số lượng lớn như vậy. Trần Tam Thạch chỉ ngắn ngủi triển lãm xong, lại thu tất cả mọi thứ vào trong túi trữ vật, có muốn không? Muốn, đương nhiên là muốn. Đoạn Tư Lỗ nói, bắt đầu kiểm kê từng cái một. Phi kiếm hạ phẩm một thanh, giá thu mua là 10 khối linh thạch, kim đao pháp khí hạ phẩm một thanh, giá thu mua là, cuối cùng kiểm kê xong, pháp khí nhiều đến mấy chục cái, tổng cộng trị giá 1.000 khối linh thạch. Giao dịch ngay tại chỗ. Sau khi rời khỏi Hắc thị, Trần Tam Thạch lại tiếp tục đổi mặt, cầm theo số lượng lớn linh thạch, đi đến khu vực cửa hàng của Đại Trạch Phường Thị. Hắn vừa mới đi vào đường phố, đã nhìn thấy khắp nơi đều dán lệnh truy nã và chân dung của hắn. Truy nã, Trần Tam Thạch nhiệm vụ treo thưởng, linh mạch động phủ thượng phẩm quyền cư trú 100 năm, linh vật trúc cơ, 5.000 khối linh thạch hạ phẩm, địa điểm nhiệm vụ, Đông Thắng Thần Châu yêu cầu cảnh giới, luyện khí tầng 12 trở lên. Võ đạo chân lực trở lên, người từng dẫn binh đánh giặc ở phàm tục có thêm tiền thưởng không chỉ là Trần Tam Thạch, thậm chí ngay cả sư huynh sư tỷ của hắn, cũng đều có tên trong danh sách, chỉ là tiền thưởng tương đối có vẻ đáng thương, căn bản là không có ai thèm nhìn nhiều một cái. Đây là... cả sư môn đều bị nhắm vào. Hơn nữa, cái này cũng không thể nói là tai họa do sư phụ lưu lại, có một số việc, vốn là không thể tránh được. Lúc đầu, nếu không phải sư phụ hắn kịp thời phong ấn tổ mạch của chân trời góc biển, sau khi phong ấn thiên địa bị phá hủy, tu sĩ có cảnh giới cao lập tức sẽ khống chế toàn bộ Đông Thắng Thần Châu. Đến lúc đó, chưa nói đến linh hòa trong ruộng của bách tính từ một phần trực tiếp biến thành năm phần, thì ngay cả lão hoàng đế cũng khó thoát khỏi vận mệnh trở thành con rối, mãi mãi bị khống chế. Tất cả mọi người đều phải sống dưới sự thống trị của tiên nhân. Trần Tam Thạch cũng phải nghĩ cách thuê linh mạch động phủ, cẩn thận từng ly từng tí sống sót, tương đương với việc tất cả đều quay trở lại lúc ở Bà Dương, lại đi một lần nữa con đường đã đi, trong đó không nói đến gian nan, chỉ có nguy hiểm cũng rất lớn. Đông Thắng Thần Châu duy trì hiện trạng, đối với hắn, đối với bách tính thậm chí là đối với kẻ địch của Thần Châu, đều có lợi ích rất lớn. Hơn nữa hiện tại trận chiến hỗn loạn này, cũng là tu tiên giới gây ra, bọn họ muốn tranh đoạt linh mạch, kết quả là chỉ huy phạm nhân của Thần Châu lên sa trường đi chịu chết. Giống như Hàn Tương coi binh mã dưới tay là quân cờ, thì trong mắt tiên nhân có cảnh giới cao, hàng tỷ sinh linh của Đông Thắng Thần Châu, lại làm sao không phải là quân cờ của bọn họ. Bao gồm cả Trần Tam Thạch. Đối với lệnh truy nã, hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không thấy kỳ lạ, việc đã đến nước này, chẳng qua là binh đến tướng đỡ nước đến đất ngăn, chỉ là càng phải tranh thủ tu luyện mới được, chỉ cần phong ấn thiên địa còn, hắn lại có thể đạt đến chân lực trung kỳ thậm chí hậu kỳ, thì không cần sợ tu sĩ có cảnh giới cao trong tu tiên giới. Đơn giản nhìn mấy cái, Trần Tam Thạch đi vào trong Bách Bảo Lâu mua sắm vật phẩm. Đầu tiên, chính là các loại nguyên liệu đan dược, nguyên liệu phù lục, mỗi loại đều mua số lượng lớn, tổng cộng tiêu tốn 200 khối linh thạch. Sau đó, là pháp khí thượng phẩm, kim cung ngân đạn, cũng có giá trị 200 khối linh thạch. Xuất phát từ việc chạy một chuyến không dễ, Trần Tam Thạch không nỡ đi ngay, mà tiếp tục đi dạo trong cửa hàng, xem có thể mua được một số thứ khác mình cần hay không. Đáng tiếc, không mua được đan dược võ đạo mình cần, nhưng lại có binh khí cảnh giới chân lực, nhưng hắn không thiếu. Long đảm lương ngân thương sư phụ lưu lại là huyền binh có thể trưởng thành, sau này chỉ cần thêm tài liệu để nâng cao phẩm cấp, là có thể dùng mãi. Nhưng sau khi rời khỏi Bách Bảo Lâu, một cửa hàng khác lại khiến Trần Tam Thạch chú ý, Vạn Thú Lâu. Như tên gọi, nơi này là nơi bán linh sủng. Các loại linh sủng, bị nhốt trong lồng có cấm chế, để người ta lựa chọn mua bán. Trần Tam Thạch có kỹ nghệ ngự thú còn chưa phát triển, đương nhiên không ngại mua thêm một con linh sủng để nuôi. Dù sao hắn cũng có linh mạch, rất nhanh, ánh mắt hắn đã rơi vào trên người một con tiểu bạch xà. Linh ngọc bạch xà nhị giai tiềm lực giá bán, 400 linh thạch linh thú loại rắn, từ trước đến nay đều là tài liệu tốt để làm cung tên. Con linh ngọc bạch xà này càng là như vậy, gân rắn dùng làm dây cung, xương rắn dùng làm binh khí, thậm chí ngay cả da rắn và vảy rắn cũng có thể dùng để chế tạo pháp khí phòng ngự, có thể nói là toàn thân đều là bảo. Chương 885, Nam Chinh, Bạch Gia, 6, hơn nữa, linh ngọc bạch xà trưởng thành rất khó tìm trong rừng, mấy chục năm cũng khó gặp một lần. Trần Tam Thạch xuất thân là thợ săn, theo thói quen đánh giá giá trị của bạch xà, lúc trước không nhìn thấy cung tiễn nhị giai trong Bách Bảo Lâu, trong lòng không tránh khỏi có ý định chuẩn bị trước. Nếu bản thân nuôi một con, sau này tháo dỡ, cũng rất có lời. Nghĩ như vậy, hắn bèn bỏ tiền mua nó. Mua sắm xong đồ đạc, Trần Tam Thạch một mình đi vào trà lâu ngồi xuống, sau đó để ngốc nghếch đi ngư long tập, tìm xem võ đạo thế gia, Bạch Lân Huân có ở đó không, bản thân thì đi dạo xung quanh, nghe ngóng tin tức về Bạch gia. Tu sĩ võ đạo ở Thiên Thủy Châu không nhiều, chỉ có một số ít tông môn, có truyền thừa cảnh giới võ đạo hậu kỳ, gia tộc võ đạo lại càng hiếm thấy. Bạch gia chính là một trong số đó, địa điểm gia tộc Bạch gia cư trú, cách Đại Trạch Phường thị không xa. Chỉ ở trong Hoàng Hôn Cốc cách 500 dặm, chiếm cứ một linh mạch nhất phẩm cực phẩm, nồng độ linh khí chỉ kém nhị giai một chút. Bạch gia từng ở khu vực này, cũng được coi là gia tộc cực kỳ phồn thịnh. Lão tổ trong tộc, từng là võ giả chân lực hậu kỳ, trong tộc chỉ nói đến võ giả chân lực trung kỳ, từng có 5 người, đè ép mấy đại gia tộc khác xung quanh không ngẩng đầu lên được, chỉ là nghe nói những năm gần đây dần dần suy tàn, mặc dù vẫn còn lão tổ chân lực hậu kỳ trấn giữ. Nhưng trong tộc xuất hiện đoạn đại, tạm thời còn chưa có người tiếp nhận trọng trách gia tộc, cho nên đã có rất nhiều người bắt đầu thèm thuồng bảo địa của Bạch gia. Ở trong tu tiên giới, linh mạch chính là tài nguyên quý giá nhất, tương đương với ruộng đất đối với nông phu. Phàm nhân không có ruộng để trồng lương thực sẽ chết đói. Tu sĩ không có linh khí tu luyện, thì tương đương với cá không có nước, tu sĩ tầm thường chỉ có thể dựa vào thuê động phủ, hoặc là bán mạng cho tông môn để nhận được linh khí tu luyện. Nhưng nếu một tu sĩ có thể một mình chiếm cứ một linh mạch, hơn nữa có đủ thực lực, thì có thể bảo vệ gia tộc sinh sôi nảy nở, thậm chí khai tông lập phái, thành lập tông môn. Ví dụ như Trần Tam Thạch hiện tại, trong tay hắn, có một linh mạch thượng phẩm, hơn nữa còn là linh mạch có thể di chuyển, có thể đi đâu mang theo đó, sử dụng bất cứ lúc nào, chỉ cần có đủ tài nguyên, thì hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra một nhóm pháp tu thậm chí là võ tu. Bảo vật như vậy, không biết sư phụ lão nhân gia lấy được từ đâu, những chuyện này cũng không phải là chuyện gấp hiện tại. Nói về Bạch gia, lúc đầu thịnh vượng, đắc tội rất nhiều gia tộc, có rất nhiều kẻ thù, trong đó bao gồm Lý gia đang truy nã Trần Tam Thạch, hiện tại nhìn thấy Bạch gia sắp suy tàn, thì chuẩn bị đạp đổ. Cũng khó trách Bạch gia dù sao cũng là một đại gia tộc, hiện tại bị chèn ép đến mức phải lén lút bày quầy ở Ngư Long Tập, ngay cả cửa hàng cũng không có. Nói như vậy, hắn và Bạch gia ngược lại có kẻ thù chung. Nhưng phòng người không thể không có. Trần Tam Thạch và ba chữ Trấn Thủ Sử có dính dáng, đắc tội không chỉ mấy gia tộc, phía sau còn có tông môn, ai cũng không biết Bạch gia có lấy tin tức của hắn đi đổi lấy lợi ích hay không. Hắn gọi một ly linh trà, trong lúc đợi tin tức, thì lấy linh ngọc bạch xà ra đùa nghịch. Con rắn này còn nhỏ, chỉ to bằng ngón tay dài vài tấc, cuốn quanh trên tay có cảm giác lạnh lẽo mịn màng. Trần Tam Thạch nặng ra một giọt tinh huyết, đút vào miệng bạch xà, lại thông qua quy trình đặc thù, thì coi như thành công nhận chủ bằng máu. Kỹ nghệ, ngự thú, nhập môn, tiến độ, 0,500 hơi hiệu dụng, phản tổ, tất cả linh thú được thống ngự, đều có thể theo cảnh giới tăng lên mà thức tỉnh huyết mạch ẩn giấu trong cơ thể, từ đó không ngừng tiến hóa bất luận là đối với linh thú hay là yêu tộc, huyết mạch chính là căn bản thực lực của bọn chúng. Ví dụ như một con hổ bình thường tu luyện ngàn năm, rất có thể không bằng thần thú tu luyện trăm năm. Huyết mạch cũng tương đương với tư chất tu hành của linh thú. Lúc trước viết rất rõ ràng trong cửa hàng, bạch xà của hắn có tiềm lực nhị giai, tương đương với sau nhị giai, rất khó tiếp tục leo lên. Nhưng sau khi có phản tổ, thì tình huống khác hẳn, nếu bạch xà có huyết thống tổ tiên tốt, thì có thể đi xa hơn. Điều này tương đương với việc tu luyện công pháp có thể nâng cao tư chất linh căn, trên thực tế là hiệu quả rất đáng sợ. Nếu không phải mỗi tu sĩ có linh thú nhận chủ bằng máu sẽ bị hạn chế bởi cảnh giới, Trần Tam Thạch thật sự muốn mua mấy con linh thú nuôi nuôi, nhưng quá nhiều cũng vô dụng, một là cần tài nguyên để nuôi, hai là cần trưởng thành, một thời gian ngắn cũng không dùng được. Chỉ có thể làm tiêu khiển. Có hiệu quả phản tổ, ngược lại có chút không nỡ làm tài liệu để nuôi. Không lâu sau, Chiêu Chiêu mang tin tức trở về, tìm được giúp ngươi rồi, hẹn gặp ở nơi ngươi nói. Một canh giờ sau. Trước cổ truyền tống trận. Trần Tam Thạch đợi được Bạch Lân Huân của Bạch Gia. Hắn hẹn gặp ở đây, chính là phòng có tình huống ngoại ý muốn xảy ra, ví dụ như đối phương bán đứng tin tức của hắn. Thì có thể kịp thời thông qua cổ truyền tống trận rời khỏi nơi này, chỉ cần trở về chân trời góc biển, thì những pháp tu kia có đến bao nhiêu, hắn cũng có thể giết bấy nhiêu. Trần Huynh, đã lâu không gặp, Bạch Lân Huân chắp tay hành lễ. Sau khi chia tay không lâu, thì xảy ra sự kiện giết người ở phường thị. Sau đó, hắn lại biết người này là đệ tử của quỷ thất, hiện tại đang đánh nhau với các tông môn ở Đông Thắng Thần Châu, cơ bản coi như là đối địch với toàn bộ tu tiên giới. Trần Huynh. Bạch Lân Huân giải thích, ngươi không cần căng thẳng, chuyện của ngươi ta thực sự biết, nhưng tất cả những chuyện này không có bất cứ quan hệ nào với Bạch gia của ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không bán đứng ngươi, chia tay gần 3 năm. Trần Tam Thạch lấy ra túi trữ vật đựng đan dược, đây là chân vũ đan mà Bạch Huynh đặt mua lúc trước, 10 viên, tất cả đều là hàng tốt. Bạch Lân Huân nhận lấy kiểm tra một phen, tán thán, kỹ thuật luyện đan của đạo hữu thật sự bất phàm. Nghĩ đến chỉ cần có đủ đan phương, thì nhất định có thể đột phá đến nhị giai luyện đan sư. Hắn vừa nói vừa trả nốt tiền. Trần Tam Thạch cũng kiểm đếm số lượng, sau đó hỏi, đạo hữu, các ngươi Bạch gia là thế gia võ đạo, chắc là có đan dược giúp võ giả chân lực sơ kỳ tăng lên tu vi. Không biết có thể bán cho ta một ít không? Có thì có, nhưng mà, Bạch Lân Huân chuyển giọng, Trần Huynh hạ tất phải khổ sở truy cầu tài nguyên như vậy. Không bằng đến Bạch gia của ta Hoàng Hôn Cốc làm một vị cung phụng, đừng nói là mua, đan dược, thì tài nguyên khác, Bạch gia của ta cũng có thể cho ngươi. cung phụng. Trần Tam Thạch hỏi, Bạch huynh, các ngươi Bạch gia có phải là có tộc trưởng hậu kỳ tọa trấn, hà tất phải mời một chân lực sơ kỳ như ta? Hay, Bạch Lân Huân thở dài, thực không dám giấu, hiện tại Bạch gia của ta thiếu hụt luyện đan sư đáng tin, mà đạo hữu có tiềm chất này, lại là người biết giữ chữ tín, cho nên thật lòng muốn mời Trần huynh, chỉ cần Trần huynh đồng ý, Bạch gia của ta có thể trực tiếp dùng tài nguyên đúc ngươi thành nhị giai luyện đan sư, hơn nữa còn có thể cho ngươi đan phương cảnh giới chân lực. Trần Tam Thạch trêu chọc, Bạch huynh chẳng lẽ không nhìn thấy trong đại trạch phường thì khắp nơi đều là lệnh truy nã của ta, Bạch gia còn dám thu nhận ta. Dùng dung mạo cải trang không phải được sao, Bạch Lân Huân nói, ta thấy thuật dịch dung của huynh đài cũng thần quỷ khó lường, chỉ cần ngươi cẩn thận một chút, Bạch gia của ta lại giữ bí mật, thì ai có thể biết ngươi ở hoàng hôn cốc của chúng ta. Trần Tam Thạch gật đầu. Xem ra Bạch gia này thực sự gặp phải vấn đề, nếu không cũng sẽ không gấp gáp như vậy. Hắn từ chối, không phải không muốn, mà là không thể, Bắc Lương còn đợi hắn trở về khai chiến, đương nhiên không thể lưu lại nơi này, ta vẫn hy vọng Bạch huynh có thể bán một ít đan dược cho ta, cứ theo giá thị trường. Thôi được. Bạch Lân Huân đã nghe nói về chuyện của đối phương ở Đông Thắng Thần Châu, biết là không thoát thân được, sau khi suy nghĩ ba lần, trực tiếp lấy ra một túi trữ vật từ trên người, Trần huynh, trong này có hai viên Thái Thanh Đan, chúng đủ để giúp ngươi tăng tốc độ tu luyện. Không đợi Trần Tam Thạch hỏi giá, đối phương lại nói, không cần linh thạch, tặng miễn phí cho đạo hữu. Trong này không chỉ có Thái Thanh Đan, còn có một số đan phương của đan dược nhất giai và rất nhiều nguyên liệu, tất cả đều tặng miễn phí cho đạo hữu. Chỉ cầu một chuyện. Tương lai sau khi đạo hữu trở thành nhị giai luyện đan sư, đến hoàng hôn cốc của ta một lần, cho dù chỉ là giúp đỡ một đoạn thời gian rồi rời đi. Bạch huynh. Trần Tam Thạch hỏi. Tại sao ngươi chắc chắn sau khi ta lấy đồ xong, sẽ quay lại giúp các ngươi, bởi vì Bạch gia của ta có tài nguyên tu luyện võ đạo. Bạch Lân Huân thẳng thắn nói, mà Trần huynh và Lý gia cùng với rất nhiều tông môn là kẻ thù sống chết, là đồng minh đáng tin bẩm sinh. Xem ra, có nhiều kẻ thù cũng có lợi ích của việc có nhiều kẻ thù. Trần Tam Thạch cảm thấy thú vị, ta sẽ cố gắng hết sức, thế nào? Được. Bạch Lân Huân nặng nề gật đầu. Một lời đã định. Chương 886, Bắc Lương Vương, 1, đã là lượng sức mà làm, không thể cứ lấy đồ của người khác mà không trả phí được. Trần Tam Thạch lại hỏi giá, Trần huynh không muốn chiếm tiện nghi của người khác, càng chứng tỏ là người sảng khoái. Bạch Lân Huân không do dự nữa, thế này đi, sau khi Trần huynh luyện đan dược xong, chia cho ta một nửa, coi như ta cũng không thiệt thòi. Còn bộ phụ tướng thiết khải trong đó, là một bộ giáp phòng ngự cấp 1, cứ tính là 200 linh thạch. Đến lúc đó coi như khấu trừ luôn, thế nào, hắn cũng thực sự muốn đối phương nợ mình một ân tình, sau này dễ bề đạo đức trói buộc, nhưng không thể cưỡng ép, nếu không sẽ phản tác dụng. Không vấn đề. Trần Tam Thạch đáp ứng. Người đặt đan dược cung cấp nguyên liệu, vốn là chuyện thường thấy, giao dịch thuần túy như vậy cũng khiến lòng người thoải mái hơn. Trần huynh, cáo biệt. Bạch Lân Huân chắp tay. Hai người cúi chào nhau, thông qua ngọc bài. Trở về Thiên Nhai Hải, trước tiên để Tiểu Ngốc qua chèo thuyền qua Sương Hải, sau đó ngự không bay về hướng Lương Châu. Trên đường, hắn mới có thời gian mở túi trữ vật đối phương đưa cho, xem kỹ, không khỏi hơi kinh ngạc. Bạch gia giàu có như vậy, chỉ có nguyên liệu luyện chế Trân Vũ Đan bên trong, đã gần 100 phần, nguyên liệu dưỡng kinh đan càng có hơn 200 phần, nguyên liệu Thanh Linh Đan cũng có mấy chục phần, ngoài ra còn có nguyên liệu của các loại đan dược cấp 1 khác. Có thể nói là giàu nứt đố đổ vách. Cuối cùng, chính là bộ giáp Bạch Lân Huân đã nhắc tới phụ tướng Thiết Khải. Bộ giáp này toàn thân màu đen mực, được chế tạo từ hỗn nguyên huyền thiết, bề mặt khắc chi chít phù văn, xuyên suốt từ đầu đến đuôi, thiết kế tinh xảo khéo léo kết hợp với sự lạnh lùng cứng rắn của kim loại, dưới mũ giáp uy nghiêm trang trọng, còn có một chiếc mặt nạ dữ tợn, sát khí ngút trời, toàn bộ giáp trụ nằm trong không gian trữ vật, rõ ràng là giáp mới. Nhưng lại toát ra cảm giác cổ xưa nặng nề, theo như Bạch Lân Huân nói, bộ giáp này được chế tạo đặc biệt cho võ giả, có thể dung nạp bất kỳ chân lực nào trong ngũ hành, lực phòng ngự cũng tương đương với phù lục cấp 1. Trần Tam Thạch thu lại suy nghĩ, tập trung tinh thần ngự không bay. Chuyến mua sắm này diễn ra thuận lợi bất ngờ, hầu như không làm lỡ bất kỳ thời gian nào. Hành trình khứ hồi. Chỉ hơn một tháng. Trần Tam Thạch đã trở về Lương Châu. Tất cả quân vụ, lương thảo, vân vân, đều được điều động có trật tự, Hứa Văn Tài trở về, quả thực tiết kiệm được rất nhiều tâm sức. Hắn ném tiểu ngốc qua trở về đốc sư phủ, sau đó đi thẳng đến trung quân đại trướng. Lúc này là giờ mão, trời vừa sáng. Trần Tam Thạch đến quân doanh, liền thấy đại trướng của Hứa Văn Tài vẫn sáng đèn, dường như là cả đêm không ngủ. Hắn vén rèm trướng. Đại nhân đã trở về. Hứa Văn Tài ngẩng đầu lên từ đống cuộn sách và tấu chương chất cao như núi, sau đó vội vàng đứng dậy hành lễ, tham kiến đại soái. Ngươi với ta còn đa lễ gì nữa? Trần Tam Thạch đi thẳng vào vấn đề tình hình gần đây thế nào? Mọi thứ đã chuẩn bị xong, 20 ngày nữa là có thể bắt đầu xuất chinh. Hứa Văn Tài chỉ vào tấu chương trên bàn, cẩn thận trình bày chi tiết, đại nhân bận rộn, rất nhiều chính vụ tiểu nhân đã cả gan thay đại nhân làm chủ, nhưng cũng có một số việc tương đối quan trọng, tiểu nhân đã đặc biệt đánh dấu, mong đại nhân bớt chút thời gian đích thân phê duyệt. Ngoài ra, bên Tấn Vương Tào Hoán phái người đến, một tiên sư dẫn theo một thái giám, nói là muốn ban thưởng cho đại nhân. Ban thưởng cho ta. Trần Tam Thạch dừng lại tiếp tục. Nói ra thì dài. Hứa Văn Tài mời Bạch Bào ngồi xuống, sau đó nói trước bản đồ, kể từ khi Tấn Vương và Yến Vương bắt giữ phòng tướng quân, đã bắt đầu tung tin đồn ở phía nam, nói rằng đương kim bệ hạ chuyên tâm tu đạo, sớm có ý định nhường ngôi cho Tấn Vương. Vì vậy, Tần Vương mới ám sát Tấn Vương, sau đó nhân lúc bệ hạ bế quan không biết chuyện, cùng với Nghiêm Đảng nắm giữ triều chính, thậm chí còn muốn giết cha đoạt ngôi. Tấn Vương khởi binh là để cứu cha, thanh trừng gian thần bên cạnh vua. Không chỉ vậy, bọn họ còn noi theo Bắc Lương chúng ta, đi đến đâu cũng diệt trừ tất cả linh hòa, còn tuyên bố rằng Bắc Lương không phải là phản quân, mà là binh mã dưới trướng Tấn Vương, là trung thần của Đại Thịnh Triều, hiện nay có thể nói là thiên hạ quy tâm. Đừng coi thường ảnh hưởng mà học thuyết thánh nhân Nho Gia mang lại cho thiên hạ, càng đừng coi thường số lượng trung thần mà Đại Thịnh đã nuôi dưỡng suốt 300 năm qua. Hơn nữa chuyện nhường ngôi, trong trường hợp hoàng đế bế quan không ra, càng ngày càng giống thật. Bộ lời nói này, trực tiếp tôn Tấn Vương lên thành người được trời cao lựa chọn, như vậy chẳng mấy chốc sẽ thu hút được rất nhiều nhân tâm. Không lâu trước đây, Hứa Văn Tài từng nói về chiến lược vĩ đại 10 năm đại kế, nhưng đó cũng phải mất 10 năm, mới tiêu hao sạch sẽ vận số của triều Đại Thịnh. Mà bây giờ, mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Vận số của Đại Thịnh vẫn chưa tiêu vong. Trần Tam Thạch nhận lấy trà do Ngọa Long đệ tử Tề Thành rót, uống một ngụm, hỏi, vậy theo ý ngươi, ngươi cảm thấy, ban thưởng này ta nên nhận hay không? Có lợi cũng có hại, Hứa Văn Tài tiếp tục nói, đại nhân đã là quốc công, ban thưởng tiếp, cũng chỉ có thể là vương khác họ, chữ vương này, không chỉ có tác dụng với đại nhân sau này, mà còn có ích rất lớn cho tốc chiến tốc thắng mà đại nhân muốn thực hiện. Lấy danh nghĩa Bắc Lương Vương Nam Hạ, chỉ cần đánh thắng một đến hai trận chiến quan trọng, là có thể khiến các nơi trên thiên hạ nhìn thấy mà sợ hãi, không có ý định kháng cự chút nào. Chương 887, Bắc Lương Vương, 2, còn khuyết điểm, là trên danh nghĩa, đại nhân vẫn là thần của Đại Thịnh, chỉ có điều biến thành phe Tấn Vương, không còn đánh dưới ngọn cờ của Kinh Thành, mà là đánh dưới ngọn cờ của Tấn Vương. Nhìn chung, tiểu nhân kiến nghị đại soái có thể tiếp nhận ban thưởng. Trần Tam Thạch khẽ gật đầu. Lão thư sinh nói không sai. Ý định của hắn là tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng đánh đến kinh thành Trường An, trong trường hợp vận số triều đình chưa tiêu hết, khó tránh khỏi sẽ gặp phải rất nhiều kháng cự, nếu có thời gian, có thể từ từ tiêu hao. Nhưng Trần Tam Thạch lại thiếu thời gian nhất. Bất kể thế nào, cứ đánh đến kinh thành rồi tính sau. Nghĩ đến đây, hắn đặt chén trà xuống, để người của Tấn Vương đến đây đi. Không lâu sau, một thái giám mặc áo mãng bào đi vào trong trướng, sau khi chắp tay hành lễ. Lấy ra một cuộn trục màu vàng cam, sau đó không vội đọc, dường như đang đợi gì đó. Tuy nhiên, Bạch Bào vẫn ngồi trên soái vị, không hề có ý đứng dậy hành lễ. Theo quy củ của triều Đại Thịnh, chiếu thư của Thái tử giám quốc, không cần quỳ lạy đại lễ, nhưng cũng cần quỳ một gối để tỏ lòng tôn kính. Triệu công công. Hứa Văn Tài lên tiếng nhắc nhở, đại soái nhà ta bận rộn quân vụ, mong ngươi đừng lãng phí thời gian. Ồ, hi hi. Triệu công công cười hai tiếng xấu hổ, cũng không dám bày đặt nữa, lớn tiếng tuyên đọc, nay triều đình gian thần cầm quyền, gây rối triều chính, khiến thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, Tấn Vương Tào Hoán gánh vác trọng trách, khích lệ lục sư, dẫn dắt quần nghĩa, thuận theo ý trời, để bình định xã tắc. Đặc biệt, phong cho Trần Tam Thạch ở Lương Châu là Lương Châu Vương, thống soái binh mã Bắc Cảnh, Nam Hạ tiêu diệt kẻ ác, bình định thiên hạ. Bắc Lương Vương. Vương khác họ, Triều Đại Thịnh đừng nói là sau này, cho dù là thời kỳ đầu lập quốc, có lập công lao lớn đến đâu, cũng chưa từng có vương khác họ. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Bạch Bào trước mặt từ một tiểu giáo úy trong quân, một đường đi đến Bắc Lương Vương, không thể không khiến người ta kinh ngạc. Chiếu thư ta nhận, thay ta cảm ơn Tấn Vương Điện Hạ. Trần Tam Thạch khách sáo vài câu, sau đó hạ lệnh đuổi khách, ta còn quân vụ cần xử lý, không lưu Triệu Công Công lại được, vậy thì hy vọng vương gia, sớm ngày xuất binh Nam Hạ nhập quan, Điện Hạ sẽ hưởng ứng ở phía Nam, tranh thủ sớm ngày bình định thiên hạ. Triệu Công Công nói một câu, sau đó được một tu sĩ dẫn theo ngự không rời đi. Ngày 12 tháng Chạp năm Long Khánh thứ 76, Tấn Vương Tào Hoán sắc phong Bạch Bào Lương Châu là Bắc Lương Vương, tiết chế binh mã Bắc Cảnh, truyền hịch thiên hạ, từ đó về sau, chính thức ngang hàng với triều đình, gọi đối phương là phản nghịch. Lại là một năm mùa đông tháng Chạp, Bắc Cảnh vẫn thường có tuyết rơi lả tả. Thiết kỵ Bắc Lương cũng đã đến trước ngày xuất chinh. Trên diễn võ trường, quân nhạc vang lên rền rĩ, cũng giống như khi ở Khánh Quốc, có thể dùng Khánh ca để làm cảm động tướng sĩ Khánh Quốc, Bắc Lương tự nhiên cũng có khúc ca của riêng mình, lễ nhạc tuyệt đối không chỉ là công cụ tiêu khiển ở nơi Yên Hoa Kỷ Viện, nếu dùng thích hợp, không chỉ có thể tăng cường sự gắn kết của quân sĩ, xoa dịu lòng người, còn có thể khích lệ sĩ khí, kích thích ý chí chiến đấu, đây cũng là ý nghĩa của quân nhạc. Trước đây, Bắc Lương có khúc ca, nhưng không có quân nhạc cố định, quân nhạc hiện nay là do Trần Tam Thạch đề xuất, nhưng hắn không hiểu âm luật, nội dung cụ thể là do Phòng Thanh Vân và Hứa Văn Tài cùng nhau nghĩ ra, sau khi khởi sự hai năm gần đây, Hứa Văn Tài đích thân định nó là quân nhạc Bắc Lương, để tăng cường sự gắn kết, đặt tên là Bắc Lương Phá Trận Nhạc. Khúc nhạc này được hàng nghìn tướng sĩ có hứng thú với nhạc cụ biểu diễn, nhạc cụ bao gồm nhị hồ, tỳ bà, sáo trúc, xích bát, kèn sô na, trống trận, vân vân cùng nhau hòa tấu, giai điệu hùng tráng, khích lệ lòng người, khí thế hào hùng, quy mô lớn. Sở dĩ Trần Tam Thạch đề xuất chế tạo quân nhạc, không chỉ là để phục vụ cho hình thức, mà là để diễn luyện trận pháp trong Kỳ Binh Thiên Thư, trong đó có một trận pháp tên là Hoành Hoành Uy Linh Trấn Hồn Trận, cần dùng đến đại nhạc, nhưng không có ghi chép cụ thể về bản nhạc và nhạc cụ cần thiết, cũng chỉ có thể thử nghiệm. Hắn đứng trên đài cao, nhìn các tướng sĩ sắp xếp theo các phương vị khác nhau, cảm nhận phản ứng của Huyền Châu trong nhẫn trữ vật, phát hiện quả thực có thể dùng được, nhưng số lượng huyền khí lại không đủ. Thiên thư ghi lại, trấn hồn khúc có thể trực tiếp hủy diệt thần hồn, tất nhiên huyền khí tiêu hao cũng rất lớn, hiện tại cho dù có thể bố trí được, huyền khí cũng không đủ dùng. Trận pháp trong thiên thư hoặc là dựa vào linh khí thiên địa, hoặc là cần huyền khí để duy trì thi triển, huyền khí càng nhiều, uy năng càng lớn. Kể từ khi Trần Tam Thạch thực tế khống chế ba châu Bắc Cảnh, huyền khí tích lũy ngày càng nhanh, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng có thể sử dụng trận pháp mạnh hơn, ví dụ như thập bát minh đinh cổn lôi trận ở Ngân Tùng Nhai trong Hổ Lao Quan lúc trước, chỉ có thể triệu hồi vài đạo thần lôi, nhưng nếu có đủ huyền khí, hoàn toàn có thể khiến lôi đình liên tục giáng xuống. Lại ví dụ như những trận pháp nhìn có vẻ huyền ảo kia, thực sự có thể khiến thiên địa sinh ra dị tượng, tiếp dẫn tinh tú oanh kích mặt đất. Nói theo cách này, cuộc khởi nghĩa lần này, thật sự là khởi đúng rồi. Cùng với việc mở rộng lãnh thổ thực tế, Trần Tam Thạch có thể sử dụng trận pháp ngày càng mạnh. Một khúc Bắc Lương Phá Trận Nhạc hùng tráng, khí phách nuốt trời đất kết thúc, chương 888, Bắc Lương Vương, 3, Đại Kế Nam Chinh, cũng chính thức bắt đầu. Bắc Lương quân hiện nay có 9 đại doanh gồm Chu Tước Doanh, Thanh Long Doanh, Thiên Lang Doanh, Trấn Tiêu Doanh, Bắc Phủ Doanh, Thiên Sách Doanh, Đại Kích Doanh, An Sơn Doanh, Hồng Trạch Doanh, cộng thêm vệ sở quân đội của U Châu, Nhạn Châu địa phương đầu hàng, tổng cộng binh mã có thể sử dụng đạt 18 vạn. Trong đó, Thiên Sách Doanh và quân đội vệ sở của Nhạn Châu vẫn lấy một lượng nhỏ binh lực trấn thủ khe núi Kiếm Môn dễ thủ khó công. Tây Tề trong mấy năm trước đây đã nhiều lần bị trọng thương. Sau khi bị Bạch Bào đẩy lùi đến Minh Châu, đã hoàn toàn từ bỏ Bắc Lương, chuyển sang toàn lực tấn công tổ mạch Mãn Sơn. 15 vạn đại quân còn lại, tất cả đều bày binh bên ngoài núi Kỳ Lân, ngày đêm gấp rút tu sửa trạm đạo, làm ra vẻ muốn toàn lực tấn công Xuân Thu Phủ. Nam Chinh, chính thức bắt đầu, Kinh Thành. Trung Giác Điện. Tần Vương và những người khác, gần như liên tục xử lý chiến báo từ các hướng khác nhau. May mắn thay, phần lớn đều là tin thắng trận. Lão Mặc và Từ Tiên Sư ở phía Nam báo tin thắng trận, chém giết 3.000 địch, chém giết 2 viên tướng, thu phục toàn bộ phía nam. Tổ mạch Mãn Sơn dưới sự dẫn dắt của lão tổ nhà họ Lăng và tướng quân Đồng Hiểu Sơ liên chiến liên thắng, chém giết hơn một vạn địch, đại soái Khương Nguyên Bá và tiên sư của Thăng Vân Tông, thuận lợi ngăn chặn được cuộc tấn công của Đông Khánh ở Thông Nam Phủ bên ngoài Lai Châu. Tốt! Tốt quá! Tề Vương vui mừng, liên tục khen ngợi Thượng Thư Bộ Binh hiện nay, Mục lão không hổ là người đi ra cùng với Tôn Tượng Tông, dưới sự bố trí của ngài, chỉ chưa đầy nửa năm đã ổn định được cục diện. Mục Phùng Xuân vốn có danh là độc sĩ. Giỏi nhất là sử dụng độc kế, sau khi thiên hạ đại loạn lần này, hắn được giao trọng trách làm Thượng Thư Bộ Binh, nhiều lần sử dụng độc kế để ly gián nhân tâm, nếu không phải có chút khó nghe, hoàn toàn có thể nói là bậc thầy của độc đạo trong binh gia. Ha ha! Mục Phùng Xuân chỉ cười như không cười nói, lão hủ đã là nến sắp tàn trong gió, vẫn có thể trung thành với triều đình, là vinh hạnh của lão hủ. Điện hạ, Bắc Lương có tin tức. Ngay sau những tin thắng trận liên tiếp, một giọng nói rõ ràng khác hẳn lúc trước vang lên. Một thị vệ hoảng hốt chạy vào trong điện nói, không lâu trước đây, Tấn Vương tự xưng trong tay có chiếu thư nhường ngôi, sau đó lại sắc phong Trần Tam Thạch làm Bắc Lương vương khác họ, hiện nay Trần Tam Thạch tập hợp 15 vạn đại quân, đóng quân ở bên ngoài núi Kỳ Lân, ngày đêm tu sửa trạm đạo, chuẩn bị tấn công Xuân Thu Phủ, Nam Hạ nhập Trung Nguyên. Lời này vừa dứt, các quan viên vốn vừa mới thở phào nhẹ nhõm lại một lần nữa căng thẳng. Bạch Bào, Trần Tam Thạch, 15 vạn đại quân, ba từ này kết hợp lại với nhau có ý nghĩa gì, trong lòng bọn họ đều biết rõ. Hoang đường, Tần Vương giận dữ nói, lúc lập quốc, Thái Tổ đã thỏa thuận rõ ràng với các đại tướng trong Kỳ Lân Các, kẻ nào không mang họ Tào mà xưng vương, thiên hạ cùng giết. Giang Sơn này là giang sơn của nhà Tào chúng ta. Lão Lục hắn vì muốn mưu đoạt ngôi vị, quả thực không từ thủ đoạn nào, cực kỳ đáng hận, so với sự phẫn nộ của hắn, Tề Vương lại lo lắng nhiều hơn, Mục lão, Nghiêm đại nhân, Trần Tam Thạch từ khi nhập ngũ tới nay, chưa từng thất bại, lúc trước ở Hổ Lao Quan càng lấy 3.000 huyền giáp đại phá 10 vạn đại quân Nam Từ, bây giờ trong tay hắn có 15 vạn đại quân, vạn nhất thật sự để hắn đánh vào trong quan, thì phải làm sao? Tề Vương điện hạ đừng hoảng sợ, Mục Phùng Xuân nhìn chằm chằm vào sa bàn. Trấn an cảm xúc của tất cả quan viên, lão phu đã từng đứng ở góc độ của Bắc Lương nghĩ ra rất nhiều đối sách, ví dụ như hợp tác với Đông Khánh, ví dụ như ẩn nhẫn ở Bắc Lương 10 năm để dưỡng sức vân vân, nhưng chỉ có tấn công Xuân Thu Phủ, là một con đường chắc chắn chết. Mục lão nói không sai, Tần Vương tự mình cũng là người tập võ, sinh ra cao lớn thô kệch, từng là người dẫn quân đánh giặc, mãi đến sau này bị thái tử tiền nhiệm thu hồi binh quyền mới buộc phải toàn tâm toàn ý xử lý chính sự. Hắn nhìn Xuân Thu Phủ trên sa bàn, bản vương thấy Trần Tam Thạch là chó cùng rứt dậu, trừ phi hắn có thể dẫn theo quân Bắc Lương cùng bay qua từ trên trời, nếu không thì cứ chờ chết ở núi Kỳ Lân đi. Còn về việc hắn là một người giỏi đánh trận, tại sao lần này lại đi một nước cờ sai lầm như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đang sợ phụ hoàng của bản vương. Ngày phụ hoàng xuất quan, là ngày tất cả loạn tặc trên thiên hạ diệt vong. Long Khánh hoàng đế vẫn đang bế quan, trở thành liều thuốc an thần trong lòng mọi người. Đúng vậy. Bạch Bào sợ rồi. Người vừa sợ sẽ phạm sai lầm, hoặc là nói, chính hắn cũng rất rõ bước đi này là cờ chết, nhưng vẫn phải đi. Tần Vương tiếp tục nói, cho nên hắn ra chiêu sai cũng là tất nhiên, mọi người không cần lo lắng, việc chúng ta cần làm là nghĩ cách bảo đảm cung cấp lương thảo, sau đó chỉ cần đợi tin thắng trận của cửu đệ ta là được. Các quan viên dần dần bình tĩnh lại. Nhưng ở trong góc, Mục Phùng Xuân Thượng Thư Bộ Binh rõ ràng lúc đầu là người bình tĩnh nhất, lúc này nhìn sa bàn thần sắc càng thêm ngưng trọng. Người làm tướng kỵ nhất là không có thành trì, bộc lộ cảm xúc ra ngoài, hắn là mưu sĩ đầu tiên dưới trướng Tôn Tượng Tông lúc trước, sao lại không hiểu được. Trên thực tế, trong lòng Mục Phùng Xuân cảm thấy bất an. Chẳng lẽ? Thật sự giống như Tần Vương Điện Hạ nói, Trần Tam Thạch sợ rồi. Hắn sợ bệ hạ xuất quan. Cầm Long Nguyên kiếm đích thân đến Lương Châu, cho nên buộc phải liều lĩnh. Chương 889, Bắc Lương Vương, 4, có khả năng này, hơn nữa còn rất lớn, nhưng lần lượt xuất kỳ chế thắng, khiến Mục Phùng Xuân không thể không coi trọng, đồng thời đặt mình vào hoàn cảnh đó mà suy nghĩ, nếu hắn là Trần Tam Thạch, nên làm thế nào để hạ được Xuân Thu Phủ, tòa thành gần như không thể công phá này. Xuân Thu Phủ, thành này giữa núi mà xây, gần như tương đương với việc chắn ngang giữa khe núi hẹp. Hoàn toàn bịt kín đường ra của Lương Châu, vì vậy được xưng là khóa sắt Bắc Cảnh, cửa ngõ Trung Nguyên. Lăng Vân, Đạo Huyền, Trấn Nam Vương, Lý Hạc, cộng thêm 20 vạn binh mã Trung Nguyên, lúc này tất cả đều tụ tập ở đây. Trong Trung quân đại trướng, Trấn Nam Vương Tào Nhung vẻ mặt trầm lặng nhìn bản đồ trước mặt. Báo. Một tên lính đến bẩm báo, 15 vạn đại quân Bắc Lương, tất cả đều bày binh bên ngoài núi Kỳ Lân, ngày đêm gấp rút tu sửa trạm đạo, gần như đến mức không tiếc chi phí. Hừ, nghe vậy, Lý Hạc hừ lạnh một tiếng, lão phu đích thân dẫn theo mấy vị đạo hữu, đi phá hủy trạm đạo, hắn sửa xong một lần thì phá một lần, khiến bọn chúng vĩnh viễn không ra được núi Kỳ Lân. Không. Trấn Nam Vương Tào Nhung giơ tay phủ quyết, để bọn chúng qua đây. Cái này. Lăng Vân nhắc nhở nói, e rằng không ổn chứ. Không có gì không ổn. Đạo Huyền nhìn ra ý đồ của đối phương, Tào đạo hữu muốn dẫn dụ bọn chúng đến công thành chịu chết. Xuân Thu phủ của chúng ta thành cao kiên cố, hậu phương cung cấp lương thảo càng là cao gối mà ngủ, ta lại bố trí trận pháp trên tường, cho dù để bọn chúng qua núi Kỳ Lân thì có thể làm gì, đừng nói là 15 vạn đại quân, cho dù là 30 vạn đại quân, cũng không làm gì được chúng ta. Chỉ cần phòng thủ mấy tháng, Đồng Khánh bên cạnh chắc chắn sẽ không nhìn được, tiến đến tấn công Lương Châu, đến lúc đó, bọn chúng sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ cần trong lúc hoảng loạn xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, sẽ bị chúng ta ăn tươi nuốt sống. Tào đạo hữu, tại hạ phân tích có đúng không? Trấn Nam Vương Tào Nhung là người ít nói, không trả lời, chỉ là ngầm thừa nhận. Ha ha, Đạo Huyền vuốt trâu cười nói, xem ra, tại hạ vẫn có mấy phần thiên phú cầm binh trong người. Người mau đi bố trí trận pháp. Trấn Nam Vương Tào Nhung không cười, kéo theo một thanh đao rộng không có lưỡi sắt, độ dày rộng bằng lòng bàn tay, chậm rãi đi ra khỏi lầu thành, đến trên tường thành, nhìn về phía xa núi Kỳ Lân, sát ý càng thêm nồng đậm. Đây là thù hận đoạn tuyệt con đường võ đạo, đối với hắn mà nói, còn sâu sắc hơn cả thù giết cha mẹ. Một người là Trần Tam Thạch, một người là Phòng Thanh Vân. Hai người này, lần này xuất chinh, cho dù là chết, cho dù là không giữ cửa ải, hắn cũng phải liều mạng giết chết người này. Trong gió tuyết, trạm đạo núi Kỳ Lân, cuối cùng cũng sửa xong. Bắc Lương Vương Trần Tam Thạch tự mình làm tiên phong, dẫn theo Hồng Trạch Doanh cộng thêm một bộ phận tướng sĩ của Đại Kích Doanh, tổng cộng 2 vạn binh mã, lần lượt vượt qua trạm đạo, dọc đường không gặp phải bất kỳ cản trở nào. Thật là kỳ quái. Tống Quế Chi đi theo bên cạnh nói, lúc đầu, mỗi ngày bọn họ đều có tu sĩ đến phóng thích pháp thuật phá hủy trạm đạo rồi chạy, sao đột nhiên lại như bị mù, không thèm quan tâm nữa, bởi vì bọn họ cố ý, Ngọa Long đệ tử Tề Thành giải thích, bọn họ có lòng tin, khiến chúng ta trong thời gian ngắn không thể hạ được Xuân Thu Phủ, cho nên muốn dụ địch xâm nhập, đợi sau khi phía sau chúng ta trống không, Đồng Khánh nhất định sẽ thừa cơ mà vào, đến lúc đó chúng ta muốn rút lui. Bọn họ lại phá trạm đạo, chúng ta sẽ phải chết trong túi mật của núi Kỳ Lân. Hừ. Ngụy Huyền hừ lạnh một tiếng, lão phu muốn xem, bọn họ có thực sự mạnh như vậy không? Hai vợ chồng bọn họ, cũng đã đột phá đến cảnh giới chân lực, là lực lượng chiến đấu hiếm có, hơn nữa mấy trận chiến lớn nhỏ trước đây đều biểu hiện rất liều mạng, có thể trọng dụng. Tiểu tử cả gan muốn hỏi Ngụy tướng quân một câu. Tề Thành cung kính nói, tiểu tử nghe nói. Ngụy tướng quân và Bắc Lương Vương của chúng ta kỳ thực chỉ gặp mặt một lần, có một số giao dịch, hơn nữa cũng không phải là người của thế giới này. Ngươi muốn hỏi, tại sao lão phu lại bán mạng cho Trần Huynh đúng không? Ngụy Huyền nhìn đối phương mặt nhận, vuốt trâu cười nói, lúc trước ở Quan Độ, Trần Huynh đệ dẫn theo chúng ta liều mạng bán mạng, kết quả triều đình của các ngươi không chỉ đâm sau lưng, còn muốn ra tay với hắn, lão phu thực sự không thể nhìn nổi, cho nên muốn giúp một tay. Còn về sau... cũng không có quá nhiều nguyên nhân, chính là theo Trần huynh đệ cùng nhau nhổ bỏ Linh Hòa, trong lòng sảng khoái, thời thơ ấu hắn đã theo Giang Tả Thất Hiệp học võ, sau đó theo các đại hiệp các nơi học võ, nửa đời giang hồ, lĩnh ngộ được chân lý hiệp chi đại giả vi quốc vi dân, sau đó liền trấn thủ thành trì, cả đời đều hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng mãi đến sau khi tiến vào tu tiên giới, Ngụy Huyền không còn sở hữu năng lực hành hiệp trượng nghĩa, hắn từng nhìn tu sĩ lấy việc ngược đãi phàm nhân làm thú vui. Cũng nhìn tông môn ép buộc bách tính trồng một nửa linh hòa trong ruộng, nhưng cũng chỉ có thể đứng nhìn, có thể nói là buồn bực thành bệnh. Mãi đến sau khi đến Đông Thắng Thần Châu. Tận mắt nhìn thấy Bạch Bào nhổ bỏ linh hòa trong ruộng, lại giết chết đệ tử của Thăng Vân Tông. Mới biết. Ở thế giới rộng lớn này, vậy mà có một nơi, có người đang phản kháng. Ngụy Huyền tự nhận mình không có hy vọng đột phá đến cảnh giới trên chân lực trong mười mấy năm thọ nguyên cuối cùng, liền hạ quyết tâm cùng với thê tử, dùng thân thể còn sót lại, làm một số việc mà hiệp khách nên làm. Chương 890, Bắc Lương Vương, 5, thì ra là thế. Tề Thành có điều suy nghĩ gật đầu, không ngờ trên thế giới này, thật sự có người đơn thuần là vì đại nghĩa. Hai vạn quân tiên phong trong 10 ngày, lần lượt vượt qua trạm đạo núi Kỳ Lân, đến chân núi Dễ Thủ Khó Công, đóng quân hạ trại, toàn quân, theo ta công thành. Trần Tam Thạch ra lệnh một tiếng. Xuân Thu Phủ. Trên tường thành. Tin tức quân Bắc Lương vượt qua núi Kỳ Lân, rất nhanh đã truyền đến đây. Báo. Trần Tam Thạch tự mình dẫn theo quân tiên phong, sau khi đóng quân hạ trại ở ngoài thành 80 dặm, đã thẳng tiến đến cổng thành. Quả nhiên, Lý Hạc nói, tên giặc này giống như các ngươi dự liệu, trước tiên đóng quân hạ trại với một lượng nhỏ binh mã ở bên ngoài núi, duy trì an toàn cho việc vận chuyển lương thực, sau đó sẽ đến tấn công chúng ta. Đạo Huyền đạo hữu, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Chỉ thấy Đạo Huyền tán nhân khoanh chân ngồi dưới đất. Bên cạnh hắn, bày đầy đủ các loại cờ, trận bàn và linh thạch, ngực đầy tự tin nói, ta đã bố trí kim chung trận và tường thành của Xuân Thu Phủ thành một thể. Trận này là trận pháp thượng phẩm cấp 1, có thể khiến toàn bộ tường thành của thành trì được bảo vệ, cho dù bộ phận nào đó bị hư hỏng, ta cũng có thể nhanh chóng sửa chữa, cho dù là để bọn chúng đục tường, cũng phải đục 10 ngày nửa tháng, có thể nói là kiên cố vững chắc như thành đồng. Còn trận pháp thiên thư thì sao? Lăng Vân cẩn thận nói, nếu Trần Tam Thạch sử dụng trận pháp thiên thư, chúng ta cũng cần có biện pháp ứng phó mới được. Cái này không vội được, Đạo Huyền tán nhân nói. Chuẩn bị trận pháp thiên thư cỡ lớn, cần hao phí cực kỳ nhiều trận kỳ và linh thạch các loại, những thứ này đều là xin từ tông môn, đủ dùng thì đủ dùng, nhưng vẫn cần ta từng cái khai quang, đợi đến khi bát môn kim tỏa khống tiên trận của ta thành công, mới có thể thử đi vây giết Trần Tam Thạch, trước đó, chúng ta chỉ cần phòng thủ thành trì là được. Trận pháp trong thiên thư động một chút là cần mấy nghìn đến mấy vạn người, căn bản là tu sĩ đơn độc không thể gánh vác nổi, nhưng đối với tông môn mà nói, cũng là một khoản chi phí không nhỏ. Thực sự không biết rốt cuộc Trần Tam Thạch kia trong tay có bảo vật gì, vận dụng lực lượng gì, vậy mà có thể bỏ qua linh khí do linh thạch cung cấp, không tốn chi phí nào đã kích phát được đại trận, nghĩ kỹ lại, quả thực khó tin. Âm âm âm, ngay khi mấy người đang nói chuyện, thành trì đột nhiên rung chuyển, đã có thể nhìn thấy ở phía xa xa một mảnh đất trắng xóa, dần dần bị một dòng nước lũ đen kịt bao phủ, đó là tướng sĩ của quân Bắc Lương. Thung thung thung. Trong Xuân Thu Phủ đã chuẩn bị sẵn sàng vang lên tiếng trống trận, tất cả tướng sĩ Trung Nguyên đều cầm lấy binh khí trong tay, nghiêm trận chờ đợi trên tường thành. Lúc này, rõ ràng tiếng trống trận, tiếng vó ngựa không dứt bên tai, nhưng trong cảm nhận của cả hai bên địch ta, lại giống như yên tĩnh đến cực điểm, áp lực đến cực điểm, dường như trong hư không có một lực lượng vô hình đang tiếp tục, cho đến khi lá cờ của cả hai bên đồng thời vung lên, lực lượng này mới bùng nổ. Cung nỏ. Bắn. Xe bắn đá. Đại chiến bùng nổ. Mưa tên như trút nước trình ra một đường cong trượt từ trên bầu trời xuống, tất cả đều bị binh lính cầm khiên và vũ khí công thành ở phía trước của quân Bắc Lương chặn lại, từng tảng đá lớn được ném ra từ phía sau của quân Bắc Lương, không ngừng đập vào Xuân Thu Phủ giống như núi. Tuy nhiên, ngay khi những tảng đá lớn này rơi xuống, trên tường thành của Xuân Thu Phủ, lại có thể sáng lên từng lớp màn sáng màu vàng kim mỏng manh. Che chở toàn bộ thành trì bên trong. Âm âm âm, từng tảng đá lớn nổ tung thành bột phấn, nhưng tường thành vẫn bình yên vô sự. Tiếp theo là tên lửa, xe công thành đến trước vân vân, cũng đều gặp phải tình huống như vậy, bất kể oanh tạc thế nào, đều bị màn sáng màu vàng kim ngăn cản nhẹ nhàng ở bên ngoài, không thể gây ra bất kỳ tổn thương thực chất nào cho tường thành. Xuân Thu Phủ trong tuyết lớn bay bay kim quang lấp lánh, thực sự là kiên cố vững chắc như thành đồng. Là trận pháp. Ngụy Huyền lập tức nhận ra, xem ra trong thành còn có trận pháp sư, hắn lập tức giơ cao thanh kiếm khổng lồ trong tay, ra hiệu cho các huynh đệ phía sau làm chậm tốc độ tấn công. Trong dòng nước lũ đen kịt, chỉ có một bóng người màu trắng cưỡi ngựa lao đi trước tiên, hóa thành tàn ảnh lao thẳng đến thành trì, chỉ trong nháy mắt đã đến trong vòng 500 bước, linh quang lóe lên, trong tay xuất hiện một cây cung lớn màu vàng kim, trên đó khắc phù văn huyền diệu, khi dây cung được kéo ra, phát ra tiếng ong ong. Kèm theo gió tuyết bay bay đều hội tụ ở phía trước, dần dần hình thành một vòng xoáy. Trấn Nam Vương Tào Nhung sớm đã biết bạch bào giỏi cung tiễn, nhưng kỳ lạ là, hắn không nhìn thấy mũi tên nào từ trong tay và dây cung của đối phương, từ xa nhìn lại rõ ràng là trống không. Ông! Cuối cùng! Dây cung căng đầy trở lại, ở trước mặt Bạch Bào, chân lực tầng tầng lớp lớp cuộn trào, cơn bão tuyết gió tích lũy đã lâu đột nhiên bùng phát, bắn ra ngoài hơn 10 trượng, sau khi bay ra hơn 10 trượng, cơn bão tuyết bắt đầu tan chảy nhanh chóng, trong nháy mắt đã hóa thành nước đá, sau đó lại dưới nhiệt độ cao nóng bỏng hóa thành khói trắng, một con rồng lửa màu đỏ sẫm đột nhiên chui ra từ trong đó, mang theo uy lực cuồn cuộn, chỉ trong nháy mắt đã đến trên tường thành. Trấn Nam Vương Tào Nhung đã đợi sẵn từ lâu, hô hấp pháp nghịch luyện của hắn thi triển, hạ bộ bát cảnh thần trong cơ thể lần lượt thức tỉnh, thanh đao rộng không có lưỡi trong tay nở rộ ra khí đen nồng nặc trong tuyết trắng xóa. Chương 891, Bắc Lương Vương, 6, Sát Khí. Hắn vốn tu luyện là hô hấp pháp hành kim, vốn nên kích phát ra chân lực hành kim, kết quả sai lầm lại thành đúng, biến thành chân lực sát khí, nhưng cũng chính vì vậy, lực lượng ẩn chứa trong đó còn vượt qua chân lực bình thường sơ kỳ, một đao chém xuống, trực tiếp chém ra một khoảng trống trong màn tuyết mênh mông, sau đó ầm ầm va chạm với rồng lửa. Sau khi giằng co một lát, rồng lửa sụp đổ, nhưng trong đó vẫn còn một viên đạn bạc to bằng hạt óc chó, phù văn trên bề mặt lần lượt sáng lên, tiếp theo bùng phát ra linh lực như sóng thần. Cung vàng đạn bạc. Ông ầm ầm. Trấn Nam Vương Tào Nhung cứng rắn bị chấn động lùi lại nửa bước. Cùng lúc đó, Trần Tam Thạch dựa vào tốc độ của tọa kỵ, đã xông đến ngoài cổng thành. Chiến mã hí vang, hắn cưỡi bạch câu nhảy lên cao đến mấy trượng, sau đó trong nháy mắt thu thiên tầm vào trong túi trữ vật, dưới chân thay thế bằng pháp khí phi hành, cung vàng đạn bạc trong tay cũng biến thành long đảm thương sáng bạc. Một thương đâm ra. Lửa cháy cuồn cuộn, như mặt trời giữa trưa. Trấn Nam Vương Tào Nhung không sợ hãi, gào thét vung đao rộng không có lưỡi chém xuống, sát khí cuồn cuộn giống như một ngọn núi đen. Ầm, hai bên va chạm, chân lực kích động ra, những binh lính ở xa mấy chục bước đều bị hất bay ra ngoài. Nhưng đồng thời, ba người còn lại cũng từ các hướng khác nhau vây quanh mà đến. Linh Vân của Võ Đạo Thế Gia cầm một thanh kiếm mềm trong tay, dưới sự gia trì của hô hấp pháp hành thủy, vốn là kim loại chế tạo, hoàn toàn hóa thành dòng nước mềm mại, trong nhu có cương, rơi vào trên trường thương. Nước lửa không dung, tương khắc lẫn nhau, rất nhanh khói trắng đã bao phủ xung quanh mấy trường. Mà Đạo Huyền Tán Nhân thì hai tay bấm quyết kích hoạt trận pháp đã chuẩn bị sẵn sàng, từng sợi xích sắc màu vàng giống như rồng rắn quấn quanh Bạch Bào. Cuối cùng, Lý Hạc tu sĩ nhà họ Lý từng phục dụng trúc cơ đan, đạt đến cảnh giới luyện khí tầng 16, pháp lực vô cùng thâm hậu, cũng tế ra phi kiếm bản mệnh của mình, một kiếm chém xuống, khai sơn liệt hải. Tiểu tặc, chịu chết đi. Trong lúc thỏ chạy vọt lên, diều hâu chụp xuống, đồng tử Trần Tam Thạch bùng cháy ngọn lửa, chân lực hành hỏa trên người lại một lần nữa tăng vọt, trực tiếp chấn động Lăng Vân và Trấn Nam Vương Tạo Nhung bay ra, sau đó quét ngang nghìn cân, vòng cung lửa đi qua, đồng thời hòa tan băng tuyết và đập nát tất cả xích sắt được triệu hồi trong trận pháp. Sau đó trước khi phi kiếm của Lý Hạc chém xuống mới giơ thương lên đỡ. Đùng. Một tiếng nổ lớn. Kẻ địch và ta, chỉ nhìn thấy Bạch Bào vừa mới tấn công lên tường thành, dưới sự vây công lại bay ngược trở lại mấy trăm bước, trước khi rơi xuống mới điều khiển pháp khí phi hành ổn định thân hình. Ngoài ý muốn là hắn không quay lại, mà là xoay người, bay về phía xa, rất nhanh đã biến mất trong màn tuyết mênh mông. Quân Bắc Lương cũng vang lên tiếng hiệu lệnh rút quân. Cơn bão này đến nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ sau khi giao chiến ngắn ngủi, mọi thứ lại trở về bình tĩnh. Trên tường thành, Trấn Nam Vương Tào Nhung suýt nữa không nhịn được muốn đuổi theo. Tào đạo hữu bình tĩnh. Đạo Huyền Tán Nhân khuyên nhủ nói, có câu nói là không nên đuổi cùng giết tận, người này âm hiểm xảo trá, rất có thể đang dẫn chúng ta ra khỏi thành. Tào Nhung tự nhiên hiểu đạo lý này, cuối cùng vẫn khống chế được cảm xúc. Tên tiểu tử này sớm nên giết. Một lần giao chiến, Lý Hạc đã cảm nhận được sự lợi hại của đối phương, bốn người có mặt, trong đó Tào Nhung nghịch luyện, bản thân hắn lại là tầng 16 luyện khí, về lý thuyết đều nên mạnh hơn đối phương mới đúng, nhưng hắn có thể cảm nhận được, nếu là đơn đã độc đấu, sợ rằng không có ai là đối thủ của Bạch Bào, hoàn toàn là dựa vào liên thủ mới áp chế được hắn. May mắn thay. Có thể phòng thủ được. Chiến lược thủ thành là đúng. Lăng Vân cảm khái nói, thương pháp của người này vô cùng sắc bén, cho dù là ở tu tiên giới cũng chưa từng thấy qua. Thôi, vậy thì thủ thành đi, Tào Nhung tuy là người mê võ, nhưng những năm này có thể trấn thủ phía nam, tự nhiên cũng không phải kẻ ngốc, hắn trầm giọng nói, vừa rồi giao chiến, chỉ là thăm dò của bọn chúng mà thôi, không lâu sau, hẳn là sẽ có đại quân Nam hạ núi Kỳ Lân, cho đến khi tập hợp 15 vạn đại quân, hắn lại sử dụng trận pháp thiên thư, mới thực sự là cuộc chiến ác liệt. May mắn thay, lương thảo của chúng ta có thể liên tục không ngừng được đưa vào Xuân Thu Phủ, chỉ cần dựa vào tòa thành này để kéo dài thời gian, không quá 100 ngày, quân địch tự tan rã. Đến lúc đó lại nhân cơ hội mà hành động, lấy mạng tên này. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đạo Huyền huynh đài, còn mong ngươi nhanh chóng chế tạo trận kỳ, sớm ngày vận dụng được trận pháp thiên thư. Đây là tự nhiên. Đạo Huyền lập tức tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, thân phận và địa vị của bốn người đều không giống nhau, nhưng lúc này hợp tác toàn lực, trong lòng chỉ có một mục tiêu, đó chính là kéo chết Bạch Bào. Quân Bắc Lương. Trung quân đại trướng. Thật sự là kiên cố vững chắc như thành đồng. Cũng giống như Trần Tam Thạch dự liệu, Xuân Thu Phủ quả thực là trong thời gian ngắn căn bản không thể hạ được. Vậy thì tiến hành theo kế hoạch ban đầu đi, hắn hạ lệnh nói, truyền lệnh Hứa Văn Tài, toàn quân lập tức xuất phát tiến đến Vân Châu, phải công phá Vân Châu trong thời gian quy định, sau khi Xuân Thu Phủ cắt đứt lương thực, từ cánh đồng đến bao vây Xuân Thu Phủ. Ngụy Huyền có chút lo lắng nói, Trần huynh đệ vẫn muốn dẫn theo chỉ có 7.000 người, vượt núi băng rừng đến trấn thủ Hồng Đô Phủ. Như vậy tất nhiên sẽ gặp phải 20 vạn đại quân phản kích, có phải quá mạo hiểm hay không? Tiếp tục ở lại chính diện mới thực sự là mạo hiểm. Trần Tam Thạch định ra chiến lược sau đó, chưa từng dao động, ý ta đã quyết, thi hành đi. Dẫn theo 2 vạn quân tiên phong, cùng với trận chiến công thành ngắn ngủi vừa rồi, cũng chỉ là để mê hoặc đối phương, đại quân thực sự đã sớm âm thầm xuất phát đến U Châu, chỉ đợi quân lệnh đến, là toàn quân xuất kích. Đây là minh tu trạm đạo. Hơn nửa lần công thành này, cũng coi như là một lần thử nghiệm. Thử nghiệm các phương diện, bao gồm thủ đoạn, cảnh giới của đối phương, bốn người này, về mặt lý thuyết cảnh giới đều cao hơn hắn, lão tu sĩ kia, thậm chí còn vượt xa luyện khí viên mãn. Còn có Tào Nhung. Tứ sư huynh sau này trong thư tín từng nhắc tới, Long Kinh mà hắn giao cho triều đình là ngược lại, không ít chỗ đều đã bị động tay động chân. Nhưng chính là công pháp hỗn loạn. Tào Nhung vậy mà lại luyện thành, hơn nửa chân lực ngưng luyện ra cũng vô cùng bạo ngược. Thật sự là trên thế gian không thiếu chuyện lạ. Ngoài ra, bọn họ còn có một trận pháp sư, đây mới là điều Trần Tam Thạch hơi lo lắng. Bởi vì điều này có nghĩa là, trận pháp trong thiên thư, rất có thể sẽ bị triều đình sử dụng. Cho nên càng không thể trì hoãn. Được rồi. Ngụy Huyền không khuyên thêm, chỉ là xin lệnh nói, không bằng như vậy. Ta và ngươi cùng nhau đi trấn thủ Hồng Đô, dù sao bọn họ cũng có tận 20 vạn người, hơn nữa 4 người trong Xuân Thu Phủ, cảnh giới tu vi cũng đều mạnh hơn ngươi, vừa rồi giao chiến nhẹ nhàng đẩy lui ngươi, lão phu cảm thấy vẫn là nhiều một người nhiều một phần sức mạnh. Không được, Vân Châu không đủ võ giả chân lực, Hứa Văn Tài cần ngươi. Trần Tam Thạch nói, còn về Hồng Đô, một mình ta là đủ. Vừa rồi giao chiến. Hắn quả thực rơi vào thế hạ phong rất lớn. Nhưng, không có chết. Chỉ cần có thể chống đỡ, là có cơ hội chống đỡ đến khi thắng, đây là cơ hội duy nhất của Bắc Lương bọn họ. Chỉ có sắp xếp như vậy, mới có khả năng dùng tốc độ nhanh nhất nhập quan, sau đó một trận định đỉnh Trung Nguyên, đánh đến Kinh Thành, lấy mạng lão hoàng đế kia. Tốt nhất, là có thể kịp trước khi đối phương trút cơ. Binh gia, từ trước đến nay không thể làm con bạc. Nhưng khi trong tay không có đủ vốn liếng, lại buộc phải lấy nhỏ thắng lớn, thì chỉ có thể đặt cược tất cả. Quân lệnh rất nhanh đã được truyền đạt đến nơi, ngay khi Xuân Thu Phủ thủ quân nghiêm trận chờ đợi, đợi đến lần công thành thảm thiết tiếp theo, 13 vạn đại quân của U Châu lại đột nhiên đổi hướng, mũi nhọn chỉ về Vân Châu. Chương 892, thần binh từ trời giáng xuống, 1, nguyên bản tụ tập bên ngoài, làm ra vẻ muốn tiến vào núi Kỳ Lân, công kích Xuân Thu Phủ, đại quân 13 vạn người, đột nhiên chuyển hướng. Mũi nhọn chỉ về phía Vân Châu. Tiên phong quân bên ngoài núi Kỳ Lân, thì bày ra nghi trận. Cái gọi là nghi trận, chính là ở trong trời tuyết lớn, để mấy ngàn người đẩy xe qua lại trên đường núi, nhìn như càng ngày càng có nhiều người tiến vào thung lũng, nhưng thực tế thì vẫn chỉ có ngần ấy người cứ đi đi lại lại mà thôi. Còn Trần Tam Thạch, thì tự mình chọn ra 7.000 tướng sĩ từ trong Hồng Trạch Doanh, lặng lẽ rời khỏi núi Kỳ Lân trong gió tuyết, sau đó đến dưới chân núi Âm Bình. Hành quân đánh giặc từ xưa tới nay đều cần dựa vào giao thông, không phải chỗ nào người có thể đi được thì quân đội cũng có thể đi được. Tiếp tế, chiến mã, binh khí, áo giáp các loại. Trừ khi là quân tinh nhuệ hành quân gấp, bằng không thì ngay cả binh khí và áo giáp cũng phải đợi đến khi tới chiến trường, hoặc là trước khi đi qua khu vực nguy hiểm mới trang bị lên người. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thường thường xuất kỳ binh lại có thể có kỳ hiệu, có thể địch quân ai nấy đều mặc thường phục, tay không vội vã lên đường, vào lúc này đột nhiên có một đội kỵ binh trang bị đầy đủ từ phía sau lao ra, không bị đánh tan mới là lạ. Ngay cả cấm quân trong hoàng cung, ngày thường trong tay cũng không có quá nhiều binh khí, các cuộc chính biến trong cung từ trước đến nay đều cần phải nghĩ cách cướp lấy vũ khố trước, sau đó mới chính thức khởi sự. Cũng chính vì vậy, hành quân đánh giặc cần điều động một lượng lớn dân phu làm đội ngũ hậu cần, xe ngựa, xe đẩy cần rất nhiều, những thứ này đều nhất định phải đi đường lớn. Nhưng giờ phút này, dưới mệnh lệnh của Trần Tam Thạch, vứt bỏ hết thảy những thứ này. Tất cả mọi người, vứt bỏ trường binh khí. Cởi giáp chỉ mặc thường phục. Không cưỡi chiến mã, đi bộ lên núi, xuất phát, 7.000 tướng sĩ Hồng Trạch Doanh cởi giáp, tất cả mọi người cầm trường kiếm đeo sau lưng, bên hông buộc đầy lương khô và túi nước, tập hợp dưới chân núi, trước mặt bọn họ, chính là một dãy núi hoang kéo dài gần ngàn dặm, không chỉ đường xá gập ghềnh khó đi, hơn nữa lại có chướng khí bao quanh, không có bất kỳ đồ ăn gì, chỉ có độc trùng độc xà. Đừng nói là hành quân đánh giặc, chính là người bình thường vô ý đi vào trong đó, cũng có thể không ra được nữa. Thế nhưng ngày này, một đội ngũ trên mặt mang theo vẻ quyết tuyệt, không chút do dự nào chui vào trong đó, rất nhanh đã bị chướng khí màu xanh biếc nuốt chửng hoàn toàn. Ngọc Lục Châu, U Lan Phủ. Dưới sự giúp đỡ của các tông môn tiên giới và tầm tiên lâu, Tấn Vương, Yến Vương khởi nghĩa nửa năm trước, rất nhanh đã chiếm được ba châu, nơi này chính là một trong số đó, xem như là kinh thành của bọn họ. Lúc mới bắt đầu, bởi vì vị trí địa lý của bọn họ không tốt, ba châu rất nhanh đã biến thành hai châu, nhưng bởi vì hoàng đế chậm chạp không lộ diện. Trong tay Tấn Vương lại cầm ngọc tỷ truyền quốc giả và chiếu thư nhường ngôi giả, cộng thêm những tội ác của Nghiêm Đảng truyền khắp thiên hạ, rất nhanh đã nhận được một lượng lớn ủng hộ ở khu vực Trung Nguyên phía đông và khu vực phía nam. Cộng thêm không lâu trước đó, Tấn Vương truyền hịch thiên hạ, Bắc Lương Vương Bạch Bào Trần Tam Thạch dẫn theo 15 vạn thiết kỵ hưởng ứng khởi binh, càng hấp dẫn không ít người đầu tư. Bởi vì, Bạch Bào chưa từng bại, từ hơn 2.000 tàn binh bại tướng ở Bà Dương lúc ban đầu, đến trận chiến Quan Độ được đặt vào chỗ chết sau đó sinh ra, chưa từng bại. Thế gia hào môn và các tông phái ở các nơi đều đang đầu tư Tấn Vương, càng là đang đầu tư Bạch Bào. Cho nên, sau khi Bắc Lương Vương xuất thế, địa bàn hai châu của Tấn Vương rất nhanh đã mở rộng đến bốn châu, mãi đến gần đây mới dừng lại, chỉ đợi quân Bắc Lương nhập quan thành công, là có thể tiếp tục tiến công. Hai bên, đang lợi dụng lẫn nhau, Tấn Vương đang lợi dụng danh vọng của Bạch Bào cũng đang lợi dụng danh chính ngôn thuận của bọn họ. Vương Phủ. Tiếng sáo len keng du dương không ngừng, quanh quẩn trong phủ đệ rộng lớn. Đó là nho sinh áo xanh Phòng Thanh Vân ngồi trên xe lăn dưới lầu gió tuyết, đang thổi khúc Bắc Lương phá trận nhạc, một khúc thổi xong, liền có tu sĩ vỗ tay khen hay. Phong đạo hữu cầm kỳ thư họa không gì không thông, thổi khúc cũng thật tuyệt, tu sĩ Quy Nguyên Môn trêu ghẹo nói, bất quá cái sáo này của ngươi, lại rất giống với một vị đồng môn của ta. Nho sinh áo xanh đưa lưng về phía tu sĩ. Cho nên tu sĩ không nhìn thấy thần tình của nho sinh, chỉ nhìn thấy cánh tay đối phương cầm ngọc địch rõ ràng cứng đờ một chút, sau đó mở miệng nói, tiền đạo hữu, đồ vật mang đến chưa? Đã mang đến rồi. Tiền kỳ nhân vừa nói vừa đưa qua mấy tấm phù lục, những phù lục này, dùng tinh huyết của tu sĩ là có thể kích hoạt, nho sinh áo xanh vốn chính là tu sĩ luyện khí, chỉ là sau đó bị phế, không cách nào ngưng tụ pháp lực nữa mà thôi. Thật ra ngươi hoàn toàn không cần cẩn thận như vậy, cho dù người của Thăng Vân Tông thật sự đánh tới, cũng có chúng ta đỡ ở phía trước. Tiền kỳ nhân nói, được rồi, đi theo ta đi, bọn họ đang muốn tìm ngươi thương nghị quân sự đây. Đại sảnh Vương Phủ, sớm đã bị cải tạo thành trung quân đại trướng, sa bàn, dư đồ các loại đầy đủ hết, Tấn Vương Tào Hoán, Yến Vương Tào Chi, Tiền binh bộ thượng thư Minh Thanh Phong, Tiền cẩm y vệ phó chỉ huy sứ trường Tôn Húc Thăng, cùng với một số quan viên triều đình thuộc nhánh của Tấn Vương đều tụ tập ở đây. Bắc Lương xuất binh rồi. Chương 893, thần binh từ trời giáng xuống. Hai, Trường Tôn Húc Thăng cầm tình báo, vội vã đi vào trong sảnh nói, một tháng trước, Trần Tam Thạch dẫn theo 15 vạn đại quân đóng ở núi Kỳ Lân, tự làm tiên phong bắt đầu công đánh Xuân Thu Phủ. Tốt, rốt cuộc xuất binh rồi. Binh bộ Thượng Thư Minh Thanh Phong nói được một nửa, đột nhiên ý thức được cái gì, 15 vạn đại quân, tất cả đều đi đánh Xuân Thu Phủ. Chiến thuật hợp lý hơn. Hẳn là nên lưu lại 3 đến 4 vạn binh mã, chặn chết ở bên ngoài đường núi Kỳ Lân, sau đó chia quân ra ngoài công đánh Vân Châu, đợi đến khi đánh lui Khánh quân trong phạm vi Vân Châu, lại đi xuống phía nam vòng đến phía đông của Xuân Thu Phủ, từ từ mưu đồ. Chiến thuật như vậy vững bước mà tiến, sẽ không có kỳ hiệu, nhưng cũng nhanh hơn nhiều so với trực tiếp cứng rắn đi đánh Xuân Thu Phủ. Sao vậy? Tấn Vương đi đến trước sa bàn, Trần tướng quân an bài như vậy, chẳng lẽ không thể nhập quan thành công? Muốn đánh thông Xuân Thu Phủ, ít nhất cũng cần 2 năm trở lên. Minh Thanh Phong cho biết, trong lúc này, còn rất có thể bị Khánh quân tập kích, toàn quân bị diệt cũng có khả năng, hơn nữa hiện tại chúng ta thiếu nhất chính là thời gian. Thời gian, là đứng về phía kinh thành Trường An bên kia. Tấn Vương và những người khác cầm chiếu thư nhường ngôi giả, xưng là người thừa kế chính thống, phụng thiên thừa vận, cho nên mới có càng ngày càng nhiều người đến đầu quân. Nhưng tất cả những thứ này đều là trong tình huống Long Khánh Hoàng đế không lộ diện, giao triều chính cho Tần Vương và Nghiêm Đảng mới có thể hợp tình hợp lý. Một khi Long Khánh Hoàng đế xuất quan, lời đồn bọn họ tung ra cũng sẽ tự sụp đổ, còn có thể phải đối mặt với việc Hoàng đế thân chinh, sau khi trút cơ, lại thêm bảo vật gia trì, Đông Thắng Thần Châu sẽ không còn ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Phòng tướng quân. Minh Thanh Phong thấy nho sinh áo xanh đi tới, vội vàng tiến lên hỏi. Ngươi hiểu rõ Trần tướng quân nhất, mau giúp xem hành động này của hắn có ý đồ gì. Chúng ta có thể giúp được hay không? Không có kẻ địch vĩnh viễn, hiện tại Bắc Lương là đồng minh duy nhất bọn họ có thể dựa vào. Phong Thanh Vân nhìn chằm chằm sa bàn, thật lâu sau mới đưa ra đáp án, hắn đang liều mạng. Nói như vậy, Phong tướng quân cũng không có nắm chắc lớn. Tấn Vương buồn bã không thôi. Điều động 4 vạn binh mã. Tập hợp ở biên giới Ngọc Lục Châu của chúng ta. Phong Thanh Vân chỉ nói, một khi Bắc Lương xảy ra ngoài ý muốn, tận lực đi lên phía Bắc tiếp ứng. Minh Thanh Phong và những người khác lập tức làm theo, Tấn Vương nghe xong trong lòng càng thêm thấp thỏm, sau khi sắp xếp xong quân sự, hắn liền đi đến sau Bình Phong, tìm Yến Vương Tào Chi đang ăn lẩu, thập nhị đệ, sao ngươi còn có tâm tình ăn uống? Lần trước ngươi nói muốn mời Cao Cảnh tiên sư, đã mời tới chưa? Còn đang đợi tin. Tào Chi vừa ăn vừa nói, mời người tới không có vấn đề là làm sao để cho tu sĩ Cao Cảnh chịu áp chế phong ấn tiến vào Đông Thắng Thần Châu của chúng ta, từ từ đợi đi, chưa chắc kịp, nói như vậy, vẫn phải trông cậy vào Trần tướng quân. Tấn Vương mặt mày ủ ê, nếu Bắc Lương xong, bọn họ cũng sẽ rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Xuân Thu Phủ. Kể từ lần trước giao chiến ngắn ngủi với Bắc Lương quân, thời gian đã trôi qua 60 ngày. Trong lúc này. Bắc Lương quân chỉ đóng quân ở núi Kỳ Lân, cũng không lại đến xâm phạm. Muốn để mười mấy vạn đại quân vận chuyển toàn bộ nhân mã, dụng cụ và lương thảo qua con đường nhỏ hẹp, quả thực cần thời gian rất dài, nhưng bình thường mà nói 70 ngày thế nào cũng đủ dùng, cũng không biết vì sao còn chưa công thành. Trấn Nam Vương Tào Nhung hai tay chắp sau lưng, nghe thấy tiếng bước chân phía sau tiến đến, cũng không quay đầu lại hỏi, tình huống thế nào? Hồi bẩm điện hạ, thám báo chắp tay nói, Bắc Lương quân còn đóng quân ở nguyên chỗ, trên đường núi cũng vẫn đang không ngừng vận chuyển nhân mã và lương thảo. Còn chưa kết thúc. Trấn Nam Vương Tào Nhung không khỏi nhíu mày. Không bằng, Lăng Vân ngày ngày đêm đêm lãng phí ở nơi này, cũng có chút nóng nảy, cho ta một chi binh mã, đi thử xem. Vạn vạn không thể, Đạo Huyền Tán Nhân khuyên nhủ, người này vô cùng xảo trá, rất có khả năng là cố ý bất động như núi, lợi dụng mười mấy vạn quân đội sớm bố trí mai phục. Chỉ chờ chúng ta ra ngoài thành chịu chết. Nếu bọn họ muốn hao tổn, vậy hao tổn tiếp cũng không sao. Một là thời gian đứng về phía chúng ta. Hai là ta cũng có nhiều thời gian chế tạo trận kỳ hơn. Trấn Nam Vương Tào Nhung trầm mặt. Hắn đương nhiên biết thời gian đứng về phía mình, nhưng càng là như vậy, càng lộ ra quỷ dị, Trần Tam Thạch tuyệt đối sẽ không ngu ngốc đến mức chờ chết ở đây, rốt cuộc muốn làm cái gì? Người đâu? Tào Nhung ra lệnh nói, lại thu thập tình báo, bao gồm động tĩnh của Khánh quốc quân đội ở Yến, Lương, U và Vân Châu, bổn vương muốn biết tất cả mọi người đang làm cái gì. Chớp mắt lại là 7 ngày trôi qua. Núi Kỳ Lân vẫn một mảnh tĩnh lặng. Cho đến một tiếng hét to, phá vỡ sự yên lặng này. Điện hạ. Vân Châu. Bắc Lương quân ở Vân Châu, 30 ngày trước, mười mấy vạn Bắc Lương quân, đã ở Vân Châu cùng Đông Khánh khai chiến rồi. Ăn nói bậy bạ. Lý Hạc của trách nói, Bắc Lương quân không phải ở trước mặt chúng ta sao, sao lại trong nháy mắt đã chạy đến Vân Châu rồi. Đúng vậy. Lăng Vân cũng nghe được líu lưỡi, không lâu trước đây chúng ta còn giao thủ với Trần Tam Thạch. Lý Hạc, Tào Nhung không thể không phân phó nói, ngươi dẫn theo mấy tu sĩ ngự không tiếp cận đại doanh địch phương, trong tình huống bảo đảm mình còn sống, nhất định phải dò xét rõ ràng hư thực. Chương 894, thần binh từ trời giáng xuống, 3, đáng lẽ nên như vậy sớm. Lý Hạc lập tức dẫn theo hai tu sĩ rời đi. Chỉ nửa canh giờ sau. Hắn đã mang theo ý tức giận trở về, không tốt, trống không, đại doanh của Bắc Lương quân là trống không, một người cũng không có, không chỉ đại doanh là trống không, ngay cả đường núi Kỳ Lân cũng bị bọn họ tự hủy bỏ. Bọn họ thật sự toàn quân xuất kích, đi công đánh Vân Châu rồi. Nghe được lời này, tất cả mọi người đều đồng tử co rụt lại. Nếu nói phía trước là trống không, vậy bọn họ ở đây, nghiêm chỉnh chờ đợi cái gì? Nhưng Trần Tam Thạch rõ ràng thật sự đã xuất hiện. Thám báo cũng có thể nhìn thấy, trên đường núi ngày ngày đêm đêm đều đang vận chuyển lương thực. Là nghi trận, Tào Nhung tỉnh ngộ nói, hắn chưa bao giờ có ý định cường công Xuân Thu Phủ, trước đây hết thảy, đều là mê hoặc chúng ta, mục tiêu thực sự, là Vân Châu. Hắn sớm đã cảm thấy kỳ quái, trong đó quả nhiên có quỷ. Các ngươi những người phàm tục này, cả ngày tính kế lẫn nhau. Lý Hạc tu hành hơn 70 năm, cũng chưa từng thấy qua nhiều quanh co như vậy. Vẫn không đúng. Đạo Huyền Tán Nhân lấy ra dư đồ, hắn vốn chính là trận pháp sư, đối với quân trận và binh pháp, xem như là có thiên phú tương đối, cộng thêm trước đây cũng từng đọc qua binh thư, hoàn toàn có thể nhìn hiểu đại cục tình hình như thế nào. Hắn chỉ vào Vân Châu nói, cho dù họ Trần đi Vân Châu, thậm chí trong thời gian ngắn đánh lui Khánh quân trong phạm vi Vân Châu, cuối cùng cũng vẫn không qua được cửa ải này của chúng ta, chỉ cần Xuân Thu Phủ còn ở đây, con đường vận chuyển lương thực của bọn họ đi xuống phía nam sẽ là một vấn đề lớn, sẽ tương đương với một con dao lúc nào cũng treo sau lưng. Chẳng lẽ Trần Tam Thạch lần này đi xuống phía nam vào Trung Nguyên là giả, đánh hạ toàn bộ Bắc Cảnh mới là thật. Lấy được toàn bộ Bắc Cảnh sau đó, chiêu binh mãi mã dưỡng tinh súc nhuệ. Ha ha, Lý Hạc nghe phân tích của hắn, cười lạnh nói như vậy. Tên tiểu tử này là muốn tranh tốc độ tu luyện với hoàng đế của các ngươi, hắn xem qua hồ sơ lý lịch của người này, tự nhiên biết được tốc độ tu luyện của Bạch Bào vô cùng kinh người. Chỉ trong 5-6 năm ngắn ngủi đã từ một thợ săn, đến nay là võ giả chân lực sơ kỳ, loại thiên phú võ đạo này, cho dù là đặt ở bất kỳ tông môn hoặc gia tộc tu tiên nào, cũng sẽ được bồi dưỡng bằng tài nguyên cấp đỉnh. Nhưng lần này tổ mạch chi tranh, cũng không đơn giản như vậy. Kéo dài xuống dưới. Tên tiểu tử này chỉ có đường chết. Tào huynh, Lăng Vân hỏi, vậy tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Báo, Tào Nhung đang suy nghĩ. Lại có tướng sĩ tới báo. Hắn hai tay trình lên một phong mật tín, kinh thành một Phùng Xuân đại nhân gửi thư, nói thỉnh điện hạ nhất định phải coi trọng. Hắn. Tào Nhung nhận lấy tín hàm. Độc sĩ Mục Phùng Xuân, dùng kế lấy, độc tàn nhẫn, nổi danh thiên hạ. Không ít trận thắng mà Tôn Tượng Tông đánh ra lúc trước, đều không thể tách rời khỏi bóng dáng của người này, chỉ tiếc sau đó hai người không biết là nguyên nhân gì, dần dần chia rẽ, không còn qua lại. Nếu nói trong triều đình đại thịnh hiện nay, ai là đệ nhất nhân binh gia? Mục Phùng Xuân xứng đáng không hổ thẹn. Tào Nhung mở mật tính ra. Nội dung trong thư rất đơn giản, chỉ có 4 chữ ngắn gọn, cẩn thận lương đạo. Hồng Đô Phủ, thành trì này kiên cố. Nhưng không lớn, nằm chắn trên quan đạo từ Trung Nguyên Thông đến Bắc Cảnh, dùng để trung chuyển binh lực, lương thảo, có thể nói là nắm giữ sự sống chết của Xuân Thu Phủ. Nhưng vị trí địa lý của nó lại cực kỳ an toàn, bốn phương tám hướng đều là cửa ải trọng yếu và núi cao hiểm trở, phương hướng chính Bắc cần phải đối mặt với uy hiếp của Bắc Lương thì lại có Xuân Thu Phủ làm lá chắn, có thể nói là không còn gì để lo. Cho nên, lưu lại nơi này thủ thành. Cũng chỉ có một tán tu luyện khí hậu kỳ và một tán tu luyện khí trung kỳ. Hai người là huynh đệ ruột, một người tên là Từ Phúc, một người tên là Từ Thọ. Huynh đệ hai người, Huynh trưởng là luyện khí hậu kỳ, nhưng tư chất tầm thường, trúc cơ vô vọng. Đệ đệ chỉ mới 23 tuổi, đã là luyện khí trung kỳ, tư chất không tệ, nhưng tài nguyên không đủ, cho nên huynh trưởng mới mạo hiểm tiếp nhận nhiệm vụ treo thưởng của Thăng Vân Tông, đến Đông Thắng Thần Châu tham dự trận chiến này, chính là để giúp đệ đệ của mình tranh thủ một phần tài nguyên tu hành. Nếu có một ngày nào đó, đệ đệ trúc cơ thành công, bọn họ Từ gia có lẽ cũng có thể thuê một linh mạch thấp phẩm ở Thiên Thủy Châu, thành lập một gia tộc tu tiên, không còn phải sống cuộc sống tán tu không nơi nương tựa, cả ngày lo lắng sợ hãi. Từ Thọ, huynh trưởng Từ Phúc đi lên tường thành, nhìn đệ đệ ngồi trên tường thành ngáp một cái nói, ngươi không nên tới, ngươi không có ký huyết khế, bây giờ trở về vẫn còn kịp. Kể từ sau khi quan độ kết thúc, lệnh treo thưởng đối với yêu cầu về cảnh giới của tu sĩ cũng tăng lên không ít, nhất là tán tu, cơ bản chỉ thuê từ luyện khí hậu kỳ trở lên, hơn nữa bởi vì tổ mạch đã lấy được, phần thưởng cũng không còn như trước. Đệ đệ Từ Thọ của hắn, chính là tự mình chạy ra ngoài, không lấy được bất kỳ phần thưởng nào. Không kịp rồi. Từ Thọ nói, gần truyền tống trận có đội giám sát của Thăng Vân Tông, trước khi tổ mạch chi tranh kết thúc, không có sự cho phép của tông môn, bất kỳ ai cũng không thể trở về. Ta nói ca, ngươi khẩn trương cái gì? Chúng ta ở cái nơi quỷ quái này một chờ đợi mấy tháng, bên cạnh trừ một ngọn núi hoang đầy chướng khí, ngay cả một bóng ma cũng không có, có thể có nguy hiểm gì? Chương 895, thần binh từ trời giáng xuống, 4, chuyện này cũng đúng. Từ Phúc không phủ nhận. Trước khi đến, hắn cũng cho rằng là trận chiến hung hiểm chính chết một sống, kết quả không nghĩ tới lại được phân phối cho một nhiệm vụ nhẹ nhàng như vậy, chỉ cần trông coi lương thực. Chuyện đánh giặc căn bản không tới phiên mình, hơn nữa thành trì mà hắn phụ trách, vị trí địa lý cực kỳ ưu việt, phía trước có Xuân Thu Phủ ngăn cản, phía sau đều là người mình, ngay cả trên trời cũng có người phụ trách cảnh giới, có thể nói là nằm trong tầng tầng bảo vệ, gần như không có khả năng gặp phải địch tập kích. Chiếu theo cách này, chỉ cần ở đây thêm mấy tháng, là có thể trở về lĩnh phần thưởng treo thưởng, quả thực là không tốn chút sức lực nào. Nghĩ như vậy, Từ Phúc ngồi xuống bên người đệ đệ. Vương tay vỗ vỗ bả vai hắn, sâu kín nói, vì huynh biết ngươi là không yên tâm, muốn đến giúp đỡ, lần này thì thôi, sau này đừng như vậy nữa, Từ gia của chúng ta còn trông cậy vào ngươi ở Thiên Thủy Châu sinh căn mọc rễ đâu. Hai người nói chuyện. Dưới cảnh đẹp của hoàng hôn đầy ráng đỏ, một tu sĩ đạp kiếm gấp gáp chạy đến, thần sắc nghiêm nghị hỏi, gần đây nơi này của các ngươi có tình huống gì không? Hóa ra là Triệu Đạo Hữu, Từ Phúc đứng dậy chắp tay nói. Mọi chuyện như cũ, một đợt lương thực tiếp theo ước chừng một tháng nữa sẽ được đưa đến nơi này, tuyệt đối sẽ không làm chậm trễ việc cung cấp lương thực cho Xuân Thu Phủ. Nghe vậy, tu sĩ chạy đến hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn trang nghiêm nói, Xuân Thu Phủ nhận được tin tức, nói là có người có thể sẽ tập kích lương đạo, cho nên đặc biệt phái ta đến xem. Chuyện này ngươi yên tâm, Từ Phúc vỗ ngực nói, mỗi ngày ta đều sẽ dành thời gian lên không trung tuần tra. Tình huống trong phạm vi trăm dặm rõ như lòng bàn tay, tuyệt đối không có phát hiện ra dấu vết của địch quân. Từ tu sĩ họ Triệu hơi gật đầu. Trên đường đến hắn cũng đặc biệt kiểm tra, trong phạm vi mấy ngàn dặm đều là quân đội bên mình, trên lý thuyết thì không có khả năng có địch quân xuất hiện ở đây, cũng không biết vì sao vị vương gia họ Tào kia lại khẩn trương như vậy, hẳn là lo lắng thái quá. Hắn dặn dò nói, trong vòng 30 ngày, Xuân Thu Phủ sẽ điều động 4 vạn binh mã đến đây củng cố phòng thủ thành. Tóm lại, cẩn thận hành sự, đã không có gì khác thường, vậy ta sẽ trở về phục mệnh. Nói xong, tu sĩ liền muốn rời đi. Nhưng cũng đúng lúc này. Vẫn luôn ngồi trên tường thành Từ Thọ đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía ngọn núi hoang ở phía đông nheo mắt lại, ngây ngốc nói, các ngươi xem, trong núi âm bình có người phải không? Sao có thể, Từ Phúc lập tức nói, ngọn núi này ta cũng đặc biệt dò xét qua, bên trong chướng khí dày đặc. Đừng nói là phàm nhân, ngay cả tu sĩ chúng ta ở lâu một chút cũng sẽ bị ảnh hưởng, quan trọng nhất là đường xá gập ghềnh khó đi, hoặc là nói căn bản là không có đường, hoàn toàn không có khả năng cho đại quân đi qua. Ca. Từ Thọ kiên định nói, các ngươi nhìn lại thật kỹ, thật sự có người. Từ Phúc và tu sĩ họ Triệu không khỏi thần sắc chấn động, lúc này mới nhìn kỹ về phía đông. Âm Bình Sơn, ngọn núi này là nhánh cuối của La Thiên Sơn Mạch, núi non trùng điệp. Vách đá dựng đứng, không có cỏ mọc, cây cối đen nhánh như bóng quỷ dày đặc xếp hàng, giống như âm hồn thủ vệ của nơi chết chóc này, chướng khí màu xanh đậm lượn lờ trong núi, như rắn quấn quanh mỗi tảng đá và mỗi thân cây, dày đặc như mực, ngăn cản ánh sáng bên ngoài, cũng chính là ở dưới chướng khí che trời lấp đất, thấp thoáng có thể nhìn thấy có bóng đen đang chạy qua chạy lại, như yêu quái quỷ mị, lại như thú triều dũng mãnh, bóng dáng chập chờn thoáng thoáng ẩn ẩn, nhất thời khó có thể phân biệt được số lượng, thậm chí khó có thể phân biệt là người hay là quỷ, chỉ nhìn thấy chúng nó thẳng đến lối ra dưới chân núi mà đến. Cho đến khi đợt bóng đen đầu tiên lao ra khỏi chướng khí, người trên tường thành Hồng Đô phủ mới nhìn rõ, đó là từng binh sĩ mặc áo choàng đỏ, bọn họ không mặc áo giáp, cũng không cưỡi chiến mã, trong lúc mơ hồ dường như nghe thấy có người trong bọn họ ra lệnh. Alen, vì vậy. Dưới ánh hoàng hôn. Trong rừng núi. Tiếng rút kiếm không ngừng vang lên, người trên tường thành Hồng Đô phủ, lúc này mới bừng tỉnh ngộ ra, đây dường như là một đội quân. Một đội quân đột ngột xuất hiện từ trong núi, giống như thần binh từ trên trời giáng xuống. Địch tập kích, địch tập kích. Âm thanh của Từ Phúc như chuông lớn vang vọng khắp toàn bộ Hồng Đô phủ, đánh thức đám lính gác bên trong đang mơ mơ màng màng buồn ngủ. Trong thành chỉ có 5.000 nhân mã, hơn nữa tất cả đều không có phòng bị, là thời gian ăn cơm tối, thậm chí tuyệt đại đa số người đều tập trung đến doanh trại, cầm bát cơm đợi múc cháo gạo nếp. Tiếng kèn lệnh và trống trận đột nhiên vang lên, khiến bọn họ kinh hồn tán đảm. Dưới chân núi Âm Bình, Trần Tam Thạch dẫn đầu bước qua rừng núi, đi đến trên mặt đất bùn bằng phẳng. Sau lưng hắn, huynh đệ Hồng Trạch Doanh đều thở phào một hơi. Cuối cùng cũng ra ngoài rồi. 80 ngày, ở trong khu rừng già này chui tới chui lui suốt 80 ngày. Làm giả nhân suốt 80 ngày. Khó khăn lắm mới nhìn thấy ánh sáng mặt trời, Trang Nghị, Chu Đồng và những người khác đều có chút hưng phấn. Người của Hồng Đô Phủ nếu có thể quan sát ở khoảng cách gần, sẽ phát hiện ra kỳ thật những tướng sĩ thần binh từ trên trời giáng xuống này đều rất chật vật, ngày ngày đêm đêm xuyên qua rừng núi, chiến bào của bọn họ sớm đã rách nát không ra hình dạng gì, hơn nữa còn dính đầy lá khô và mùn gỗ, từng người đầu tóc bù xù áo quần xốc xếch, nhìn qua quả thực giống như ăn mày, chỉ là ăn mày mỗi người đều cầm một thanh trường kiếm mà thôi. Chương 896, Thần binh từ trời giáng xuống, năm. Chỉ có người ở phía trước nhất tự mình mở đường là Bạch Bào, chân lực hộ thể, không nhiễm chút bụi bặm nào. Hồng Trạch Doanh xung phong, giết, một tiếng ra lệnh, 7.000 tướng sĩ Hồng Trạch Doanh tiếng hô chấn động trời đất, cứ như vậy nhẹ nhàng mặc thường phục xông về phía thành trì. Trần Tam Thạch từ trong túi trữ vật triệu hoán ra Bạch Học Mã, dẫn đầu, chỉ mấy hơi thở sau, đã cách dưới tường thành không đến một dặm, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cây cung lớn màu vàng. Nhắm thẳng vào tường thành phía trên, chậm rãi kéo dây cung. Là Trần Tam Thạch. Trên không trung, tu sĩ họ Triệu kia đã từng nhìn thấy tranh vẽ của Bạch Bào, sau khi nhận ra người đến, không khỏi kinh hãi vô cùng, hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, người này không có ở núi Kỳ Lân, cũng không có ở chiến trường Vân Châu, mà là dẫn theo mấy ngàn người vượt núi vượt sông đến nơi này. Vù, dây cung vang lên. Một con chu tước tắm lửa bay ra, chấn động đôi cánh. Trong nháy mắt đã nuốt chửng tu sĩ họ Triệu vào trong, đốt cháy thành tro bụi. Cung vàng lại lần nữa kéo ra. Lần này, chân lực hỏa hành và mũi tên bạc dung hợp sau đó hóa thành một con huyền vũ, mục tiêu chính là Từ Phúc trên tường thành. Chạy mau. Từ Phúc phẫn nộ, trong tay lặng lẽ xuất hiện một thanh phi đao kim quang, gào thét nghênh đón, nhưng cũng giống như làm bằng giấy, trong nháy mắt tiếp xúc phi đao đã mất đi khống chế. Sau đó thân thể dưới huyền vũ trấn áp lập tức nổ tung, hóa thành một đống thịt nát. Huynh trưởng, tất cả phát sinh quá mức đột ngột, đến mức Từ Thọ khó có thể tiếp thu, chỉ cảm thấy giống như một cơn ác mộng. Không đợi hắn đưa ra phản ứng tiếp theo, Trần Tam Thạch lại đã bay lên tường thành, ánh sáng bạc lóe lên, một thương đâm xuyên qua trái tim đối phương, đem thi thể của hắn giơ cao, sau đó lại ở dưới chân lực hỏa hành nóng rực từ trong ra ngoài hóa thành thi thể cháy đen. Sau khi ba tu sĩ thủ thành chết, những lính gác bình thường còn lại đâu phải là địch thủ. Rất nhanh, tướng sĩ Hồng Trạch Doanh đã xông vào trong thành, nửa chết nửa chạy, gần như không tốn chút sức lực nào đã chiếm được toàn bộ Hồng Đô Phủ, thậm chí không có bất kỳ thương vong nào. Sau khi vào thành, Trần Tam Thạch lập tức dẫn theo huynh đệ xông vào trong doanh trại, mặc vào áo giáp mới tinh, trang bị lại binh khí, sau đó từ trong bãi ngựa lựa chọn chiến mã. Hồng Đô Phủ vốn chính là nơi trung chuyển. Đồ đạc các loại đầy đủ, số lượng tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để 7.000 người Hồng Trạch Doanh sử dụng. Hơn nữa triều đình và Bắc Lương quân vốn chính là một nhà, ngay cả áo giáp và binh khí chế thức cũng giống nhau như đúc, cũng không cần thích ứng, cầm lên là có thể dùng, dùng tốc độ nhanh nhất tiếp quản phòng vụ trong thành, đem Hồng Đô Phủ nắm giữ thật chặt. Nhưng đồng thời, cũng có một tin tức xấu nằm trong dự liệu. Đó chính là lương thực không đủ, lính gác trong Hồng Đô Phủ vốn đã ít, lại là nơi trung chuyển, sẽ không tích trữ lượng lớn lương thực. Đại soái. Sau khi kiểm kê xong, Phùng Ung đi tới hội báo nói, lương thực chỉ đủ duy trì 80 ngày. Chúng ta không có lương thực, bọn họ cũng không có. Trần Tam Thạch nhìn về phương hướng của Xuân Thu Phủ, 80 ngày sau, vậy thì cùng nhau đói. Đại kế đã thành. Hiện tại, chỉ cần kiên thủ, đợi Hứa Văn Tài đi xuống phía nam đến đây, là có thể tiêu diệt sạch sẽ 20 vạn đại quân của Xuân Thu Phủ. Hắn một mặt an bài quân vụ, một mặt ra lệnh cho thuộc hạ xuất thành đi đến ruộng lúa bên trong nhổ bỏ linh hòa. Lúc mới bắt đầu nghe được thành trì đột nhiên bị địch quân công chiếm, bách tính trong thành đều là dẫn phát không nhỏ náo động, đều lo lắng bị tàn sát để hả giận, người thì trốn xuống hầm, người thì giấu lương thực. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện ra không đúng, bởi vì một con ngựa này sau khi đến ruộng lúa, lại không cướp đoạt lương thực, cũng không giết người, mà là ở trong ruộng nhổ bỏ linh hòa, độc thảo quấy nhiễu bọn họ nhiều năm như vậy, trong nửa ngày ngắn ngủi, đã bị quét sạch sẽ. Chuyện này là sao? Trong thôn, không ít người bắt đầu dò hỏi tình huống. Không phải nói có loạn quân đánh tới, phủ thành đã bị chiếm rồi sao? Loạn quân cái gì? Đó là Bắc Lương Vương. Bắc Lương Vương nào? Có người kiến thức rộng rãi, cho biết, còn có thể là ai, Bạch Bào Trần Tam Thạch chứ sao? Các ngươi còn chưa biết sao? Kinh thành Trường An mới là phản tặc. Tấn Vương mới là triều đình chính thống, Bắc Lương Vương chính là hưởng ứng Tấn Vương khởi binh, thanh quân trắc. Thật hay giả? Nhảm nhí, ngươi nhìn xem, độc thảo, trong ruộng đều bị nhổ sạch rồi, Bắc Lương Vương có thể là người xấu sao? Ta đều nghe nói, Lương Châu sớm đã không trồng độc thảo, sang năm mọi người đều có thể ăn no, độc thảo đều tập trung ở Phủ Thành, Bắc Lương quân nói muốn đốt bỏ. Chúng ta qua đó nhìn xem. Nhìn xem. Sau khi Bắc Lương quân vào thành không chỉ không xâm phạm bách tính, hơn nữa còn nhổ bỏ độc thảo trong ruộng, sự tích này nhanh chóng lan truyền, một truyền mười mười truyền trăm, rất nhanh toàn bộ Hồng Đô Phủ không ai không biết không ai không hiểu. Ngày hôm sau sau khi trời sáng, càng ngày càng nhiều người tập hợp về hướng cửa Bắc, muốn nhìn xem là thật hay giả, chỉ thấy dưới ánh mặt trời, một bó linh hòa, chất đống như núi ở bên ngoài cổng thành, hơn nữa còn có người không ngừng thu thập, cho đến khi tập trung toàn bộ độc thảo bên trong bên ngoài ở đây, một ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đốt, núi độc này, hóa thành núi lửa hừng hực. Chương 897, thần binh từ trời giáng xuống, 6, tốt. Đốt rồi, thật sự đốt rồi. Hương thân phụ lão, một thân bạch bào xuất hiện trên tường thành, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng quanh quẩn trong lỗ tai của mỗi người, từ nay về sau. Phàm là nơi thiết kỵ Bắc Lương của ta đi qua, trên ruộng, tuyệt đối sẽ không còn xuất hiện một gốc linh hòa, dưới trời xanh, cũng tuyệt đối không cho phép còn có một tiên nhân nào. Ông trời có mắt a. Nghe được lời này. Bách tính không ai không kích động. Bọn họ Hồng Đô Phủ, lại không cần trồng linh hòa nữa, so với tiên nhân cưỡng bách bọn họ nộp linh hòa, Bắc Lương quân mới thực sự là thiên binh thiên tướng. Mọi người nghe ta nói hết. Trần Tam Thạch ra hiệu cho mọi người yên lặng, tiếp tục nói, tiếp theo, lập tức sẽ có chiến sự phát sinh. Hương thân phụ lão có hai lựa chọn. Thứ nhất, mang theo người nhà và gia sản của các ngươi, tự đi nương tựa thân thích ở thành trì khác, Bắc Lương quân của ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Càng sẽ không cưỡng bách các ngươi lưu lại giúp đỡ thủ thành. Thứ hai, ở tại bên ngoài thành, hương thân lo lắng bị chiến hỏa liên lụy có thể đến ở trong quân doanh trong thành, chỉ cần Bắc Lương quân của ta còn một người sống sót, tuyệt đối sẽ không có ai làm các ngươi bị thương, nhưng có một điều, không được để lại một hạt lương thực nào cho địch quân ở bên ngoài thành. Thời gian không nhiều, hai ngày sau, cổng thành sẽ đóng lại, cho nên xin mọi người mau mau quyết định. Nghe được lời này. Tuyệt đại đa số bách tính ở trong các thôn trang bên ngoài thành, lập tức trở về nhà thu dọn đồ đạc, cũng mang theo lương thực còn sót lại không nhiều lắm vào trong thành, cũng có một số ít người thật sự có thân thích ở phủ thành hoặc huyện thành lân cận, dẫn theo cả nhà già trẻ vội vã rời khỏi nơi chiến loạn này, thuận tiện truyền ra ngoài tin tức tốt nên Bắc Lương, không nộp lương thực. Hai ngày sau, cổng thành đóng lại đúng giờ. Bầu không khí của Hồng Đô Phủ, cũng theo đó trở nên đè nén trầm muộn, Xuân Thu Phủ. Sau khi nhận được thư từ triều đình, Trấn Nam Vương Tạo Nhung liền rơi vào trong lo âu. Cẩn thận Lương Đạo. Rất rõ ràng. Binh bộ thượng thư Mục Phùng Xuân là đang nhắc nhở hắn, nhất định phải bảo đảm an toàn của Hồng Đô Phủ, nhưng Hồng Đô Phủ rõ ràng ở phía sau hắn, hơn nữa chủ lực của Bắc Lương quân đều đang công đánh Vân Châu, trên lý thuyết thì không có khả năng xuất hiện vấn đề, nhưng xuất phát từ cẩn thận, Tào Nhung vẫn lập tức phái tu sĩ ngự kiếm đi nhắc nhở, đồng thời điều động binh mã đến trước đó gia cố lực lượng thủ thành. Chỉ tiếc. Rốt cuộc là không kịp rồi. Bởi vì hắn nhìn thấy, có mấy tên tướng sĩ chật vật không chịu nổi cưỡi ngựa nhanh, từ phương hướng của Hồng Đô Phủ mà đến. Ầm, Tào Nhung trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống, trong tiếng nổ ầm ầm rơi xuống đất, ngăn ở trước mặt mấy tên tướng sĩ truyền tin, thanh âm hỏi có chút run rẩy, nói. Điện hạ. Lập tức có một tên tướng sĩ từ trên lưng ngựa ngã xuống mặt đất, giãy dụa bò dậy, thần sắc hoảng sợ nói, Hồng Đô Phủ không còn nữa. Hoang đường. Lý Hạc phát giác được động tĩnh sau đó cũng lập tức ngự kiếm bay tới, hắn của trách nói, Hồng Đô Phủ ở phía sau chúng ta, ngay cả trên không trung của Xuân Thu Phủ cũng có người ngày đêm tuần tra, sao có thể có người xuất hiện ở Hồng Đô Phủ? 7 ngày trước. Tướng sĩ ăn nói lộn xộn nói, ở trong núi. Bọn họ từ trong núi chui ra. Còn có Trần Tam Thạch. Trần Tam Thạch tự mình dẫn đội. Trần Tam Thạch không ở Vân Châu. Trong núi. Nghe được nơi này, Tào Nhung mới như được trót nước vào đầu tỉnh ngộ lại. Âm Bình Sơn. Minh tu sạn đạo, ám độ Âm Bình. Họ Trần xây dựng sạn đạo là giả, công đánh Vân Châu cũng là giả, mục đích thực sự của hắn, chính là thừa dịp không ai chú ý, trực tiếp vòng đến phía sau Xuân Thu Phủ, cắt đứt lương đạo của bọn họ. Chỉ cần thủ vững Hồng Đô, chờ đợi chủ lực của Bắc Lương từ Vân Châu đi xuống đến đây. Là có thể để cho 20 vạn đại quân của Xuân Thu Phủ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Cái gì, Lăng Vân và những người khác chú ý tới động tĩnh sau đó cũng đều đi tới, nghe được tin tức sau đó đều cả kinh, Hồng Đô Phủ mất rồi. Đây có thể làm sao bây giờ? Không bằng rút quân đi. Đạo Huyền Tán Nhân lo lắng nói, thật sự nếu đợi đến chủ lực của Bắc Lương từ Vân Châu đánh tới vây khốn, đại quân của chúng ta có thể sẽ ngay cả đường lui cũng không có. Bây giờ rút lui còn có thể bảo toàn thực lực, có thể ở mấy cái cửa ải sau Hồng Đô Phủ làm ngăn cản. Không đúng, Trấn Nam Vương Tạo Nhung đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trong đó còn liên lụy đến một vấn đề. Âm Bình Sơn gặp ghềnh khó đi, hơn nữa có chướng khí bao quanh. Cho dù Trần Tam Thạch có thể đi vào, lương thảo, đồ đạc cũng không thể theo kịp. Nghĩ đến đây. Hắn lạnh tĩnh hỏi, bọn họ có bao nhiêu người? Hơn 6.000. Khoảng chừng 7.000. Tướng sĩ hoảng loạn nói. Có mang theo đồ đạc không? Bọn họ từ trong khu rừng rậm rạp chui ra, không có mang theo đồ đạc, ngay cả chiến bào cũng rách nát không ra hình dạng gì. Nhỏ nhoi 7.000 người, cũng dám thủ Hồng Đô. Đồng tử của Trấn Nam Vương Tào Nhung tràn đầy tơ máu, truyền lệnh xuống dưới, toàn quân xuất thành, xuất phát đến Hồng Đô Phủ. Toàn quân! Toàn quân! 20 vạn đại quân! Hồng Đô Phủ ngoài lầu thành. Trong tay Trần Tam Thạch cầm một viên đan dược giống như tinh cầu. Thái Thanh Đan, đã là đan dược nhị giai, hơn nữa là đồ hiếm lạ rất khó mua được trên thị trường, dùng để đối phó với võ giả chân lực. Hắn nuốt một viên, đan dược lập tức hóa thành lưu quang chui vào trong cơ thể, có thể rõ ràng cảm giác được bụng truyền đến nóng nảy, sau đó biến thành nóng rực, cho đến khi biến thành đau đớn, giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong cơ thể. Đây vẫn là lần đầu tiên Trần Tam Thạch ăn, tiên đan, lại cảm giác được đau đớn rõ ràng như vậy. Nhưng luyện võ nhiều năm, chút đau đớn này tự nhiên không tính là gì, hắn rất nhanh đã thích ứng, sau đó nâng lên long đảm lượng ngân thương, thi triển hô hấp pháp hỏa hành, dưới linh khí gia trì, phối hợp với thương pháp đặc thù, không ngừng rèn luyện thân thể. Khác với đan dược đã ăn trước đây, dược lực của Thái Thanh Đan cũng không có theo tu luyện dung nhập vào tứ chi bách hài, mà là giống như có sinh mệnh. Sau khi tiến vào chu thiên kinh mạch liền lựa chọn một con đường gần nhất, sau đó trực tiếp ầm một tiếng tiến vào trong tim trái tim đột nhiên thừa nhận dược lực lớn bắt đầu đập mạnh, cho dù là cách đó mấy trượng lính gác cũng có thể nghe được, giống như trống trận, lại như sấm sét, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, dường như lúc nào cũng có thể bốc cháy. Nhưng đồng thời, trong tim, thần kham đã ngủ say từ lâu cũng ở dưới kích thích bắt đầu thức tỉnh, cách bạch bào bộc phát ra quang mang màu đỏ máu. Giống như dưới lồng ngực của Trần Tam Thạch, ẩn giấu một quả mặt trời đỏ hừng hực. Tâm thần. Tên Hoán Dương Xương, tự Đạo Minh, dài chín tấc, áo đỏ. Công pháp, Long Kinh, chân lực sơ kỳ, tiến độ, 188-500, trung bộ bát cảnh thần, đã khai mở ba. Dược lực của đan dược nhị giai này, quả nhiên đủ mạnh mẽ. Trần Tam Thạch ước chừng, ít nhất có thể giúp hắn rút ngắn 1/3 thời gian tu luyện. Hơn nữa, mỗi khi khai mở một tôn cảnh thần, thực lực sẽ tăng cường 1 phần. Trước đây đối mặt với 4 người liên thủ rất vất vả. Nhưng hiện tại, cũng chưa chắc. Thậm chí, nếu lại khai mở 1-2 tôn cảnh thần, cũng không phải là không thể đem 4 người cùng một chỗ giết chết. Đại soái, địch quân, Phùng Ung leo lên tường thành, vội vàng hội báo nói, tình báo từ thám báo phía trước truyền về, 20 vạn đại quân của Xuân Thu Phủ đã ra khỏi thành, hiện tại đã đóng quân ở 50 dặm bên ngoài. Tin tức truyền đến không lâu sau. Toàn bộ thành trì đã bắt đầu rung động, trống trận vang dội theo đó vang lên. Binh mã Trung Nguyên giống như núi lở biển gầm xuất hiện ở cuối tầm mắt, sau đó nhanh chóng tiến đến. Khác với Bắc Lương quân nhẹ nhàng mà đi. Binh mã Trung Nguyên đồ đạc, dụng cụ đều đầy đủ, chỉ cần bày ra xe công thành thôi đã giống như ngọn núi di động, phía sau thang mây càng là dày đặc, càng không cần nói đến xe cộ, màn gỗ những dụng cụ này. Tướng sĩ của Hồng Trạch Doanh. Trần Tam Thạch leo lên tường thành, vẫy tay hô, đừng hoảng loạn. Chúng ta cũng không phải là đơn độc tác chiến. Huynh đệ của Bắc Lương quân, cũng đang ở Vân Châu liều mạng cùng chúng ta. Bọn họ không lâu sau đó cũng sẽ đến Hồng Đô Phủ, đến lúc đó, 20 vạn đại quân của địch phương, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Hồng Trạch Doanh của chúng ta, Bắc Lương quân của chúng ta, chưa từng đánh trận thua. Trước đây sẽ không, hiện tại cũng sẽ không. Nắm chặt binh khí của các ngươi. Theo ta, giết địch. Nhẫn trữ vật linh quang lóe lên. Một bộ áo giáp màu đen cổ xưa đột nhiên mặc vào trên người Trần Tam Thạch, che đậy bạch bào phía dưới, trên mặt nạ dữ tợn, chỉ lộ ra một đôi đồng tử sắc bén. Hỏa hành. Ầm, liệt diễm từ trong đồng tử dưới mặt nạ ầm ầm bạo phát, sau đó nhanh chóng càn quét toàn thân, toàn bộ người hoàn toàn bị ngọn lửa nuốt chửng, long đảm lượng ngân thương trong tay, càng là hóa thành một con hỏa long quanh quẩn ở xung quanh. Giết địch, đại chiến bùng nổ. Chương 898, cái chết của bạch bào, 1, trên tường thành cao mấy trượng. Trần Tam Thạch không chờ đợi địch quân đến dưới thành, mà mang theo ngọn lửa cuồn cuộn đột nhiên bay lên, khi đại quân đen kịt như thủy triều chỉ còn cách tường thành khoảng 500 bước, hắn từ trên trời rơi xuống như một ngôi sao băng. Âm âm âm, sau một trận rung chuyển dữ dội, bên ngoài cổng thành, xuất hiện một hố thiên thạch khổng lồ, đất vụn bắn tung tóe, các đá mịt mù, trong khói bụi mờ mịt, một bóng người mặc giáp đen đứng giữa vòng xoáy của rồng lửa, phù văn trên áo giáp lưu chuyển, sáng lấp lánh. Kẻ nào tiến lên một bước, chết. Một chữ chết như mũi tên xuyên tim, vậy mà khiến bước chân của 20 vạn đại quân dừng lại tại chỗ, các loại máy móc nặng nề như xe công thành, thang mây cũng như đâm phải tường đồng vách sắt, đột ngột dừng lại. Một người một thương. Quát lui 20 vạn đại quân. 20 vạn binh sĩ, không một ai dám tiến lên. Trong thành ta có 7.000 quân giữ thành, các ngươi chỉ có 20 vạn người, còn không mau đầu hàng. Trần Tam Thạch lại lên tiếng, giọng như sấm vang, chúng ta vốn là đồng đội, chỉ vì triều đình hôn mê, gian thần cầm quyền, mới phải lần nữa gươm giáo đối đầu. Bản vương không muốn tàn sát, các ngươi sao không bỏ vũ khí xuống, rồi quay đầu lại, cùng với thiết kỵ Bắc Lương của ta, tiến đến dưới thành Trường An, trả lại cho thiên hạ một bầu trời trong sáng. Trên chiến trường, một mảnh chết lặng. Các binh sĩ Trung Nguyên nhìn nhau, rồi bắt đầu xì xào bàn tán, không biết đang nói gì. Đừng nghe tên loạn thần tặc tử này nói nhảm, cho đến khi âm thanh hùng hồn bao phủ chiến trường, lòng quân mới bình tĩnh trở lại. Chỉ thấy, trên bầu trời của đại quân, có một chiếc thuyền nhỏ, vậy mà có thể bay lơ lửng. Tướng người Trấn Nam Vương Tào Nhung, Lý Hạc, Đạo Huyền Tán Nhân và Lăng Vân, cùng đứng trên chiếc thuyền nhỏ, nhanh chóng đến chiến trường phía trước. Một lũ ngu xuẩn. Trong thành chẳng qua chỉ có 7.000 người, các ngươi sợ cái gì? Nghe thấy những lời này, các binh sĩ Trung Nguyên mới tỉnh ngộ. Đúng vậy, tên họ Trần kia tự mình nói, trong thành chỉ có 7.000 người, mà bọn họ có đến 20 vạn huynh đệ, sợ cái gì? Lời nói của đối phương, cũng có phần quá coi thường bọn họ. Trong thời gian ngắn, bọn họ cũng có phần tức giận. Nam Nhi Trung Nguyên, sao lại là kẻ nhát gan? Các ngươi cứ việc công thành. Trần Tam Thạch giao cho chúng ta đối phó. Kẻ lên đầu tiên, Phong Hầu. Được kế thừa đời đời. Hơn nữa, triều đình sẽ luôn cung cấp tài nguyên cho hắn, cho đến khi trong tộc xuất hiện một võ thánh, Phong Hầu. Cộng thêm sự tức giận khi bị sỉ nhục. Cuối cùng các binh sĩ Trung Nguyên cũng bùng phát ra sát ý vô tận. Giết, giết giặc, quân trận lại tiến lên, những cỗ máy nặng nề như núi non lại bắt đầu di chuyển, tất cả tạo thành một cơn sóng thần màu đen, đột nhiên bùng phát, nuốt chửng thẳng vào tường thành cao vút. Chỉ là trong hắc triều, một tia lửa đặc biệt chói mắt, như một hòn đá tảng giữa dòng chảy xiết, chia cắt dòng nước lũ, nơi đi qua, chỉ để lại một vùng đất cháy đen, nhưng dù sao cũng chỉ có một người. Không thể ngăn cản hàng chục vạn đại quân từ hướng khác tràn đến dưới tường thành, cuối cùng một trận chiến ác liệt vẫn không thể tránh khỏi. Trên phi thuyền, Trấn Nam Vương Tào Nhung là người đầu tiên ra tay, trực tiếp nhảy từ độ cao trăm trượng, giơ cao thanh đao lớn không có lưỡi trong tay, trong quá trình đó, ngược luyện, long kinh, triển khai, phần hạ bộ dị dạng của tám cảnh thần không ngừng sinh ra chân lực sát khí, liên tục không ngừng truyền vào bề mặt thanh đao lớn, sát khí không ngừng tăng lên, cho đến khi che khuất bầu trời. Hóa thành một ngọn núi đen khổng lồ không thấy điểm cuối, cuối cùng ầm ầm đập xuống vị tướng giáp đen dưới mặt đất, tự như thần linh trên trời nổi giận, nên thi triển thần thông vô thượng, giáng xuống cửu âm hắc sơn, trấn áp kẻ làm loạn dưới phàm gian. Nhưng phàm nhân lại không khuất phục. Một con rồng lửa bay lên, va chạm vào đáy núi đen, vậy mà có xu hướng muốn phá vỡ ngọn núi trời, nhưng cũng vào lúc này, những người còn lại cũng đồng thời ra tay. Kiếm dài của Lăng Vân. Không nhìn thấy lưỡi kiếm, chỉ thấy nước sông cuồn cuộn đổ xuống, chính là kiếm pháp thiên hà, vũ trụ trong tay áo, thiên thủy có lăng gia, xèo xèo, chân lực thuộc tính nước như thác nước tưới lên rồng lửa, ngay lập tức làm suy yếu sức mạnh của rồng lửa, khiến cho ngọn núi đen bằng sát khí không bị sụp đổ ngay lập tức, vẫn hạn chế được hành động của Trần Tam Thạch. Lý Hạc Nhân cơ hội bấm quyết niệm chú, phun một ngụm máu tươi lên lưỡi kiếm, lập tức ánh sáng đỏ bùng phát, pháp lực càng thêm mạnh mẽ. Hóa thành lưỡi kiếm hư ảo, dài hơn một trượng. Đây là huyết quan chú, lấy tổn hao căn cơ làm giá phải trả, là pháp thuật liều mạng. Lão già này vốn là kẻ thất bại trong việc trúc cơ, tự nhiên không có bận tâm, chỉ cần không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt tên này, ngược lại có thể tranh thủ được rất nhiều tài nguyên tu hành cho hậu bối. Kiếm dài huyết quan hạ xuống. Dưới sự hợp lực của ba người, cuối cùng cũng dập tắt được ngọn lửa trên trường thương. Dưới áp lực của lực va chạm làm méo mó không gian, hai chân Trần Tam Thạch khảm vào trong mặt đất không di chuyển, nhưng cơ thể lại trượt ngã về phía sau trăm bước, để lại trên mặt đất hai rãnh sâu chấn động lòng người. Cho đến lúc này, Đạo Huyền Tán Nhân luôn chờ đợi thời cơ mới cuối cùng ra tay, hắn đứng giữa không trung, ném ra một cái trận bàn, linh quang bùng phát như trăng sáng, sau đó lấy trận bàn làm trung tâm, bao phủ trong phạm vi trăm bước vuông vào trong cửu cung bát quái, miệng khẽ quát một tiếng khôn. Mặt đất bằng phẳng đột ngột dâng lên những tảng đá dựng đứng, như cái miệng đầy máu của một con thú khổng lồ, giam cầm Trần Tam Thạch vào trong đó. Chương 899, cái chết của Bạch Bào, 2, khảm, hắn lại quát lớn một tiếng, mặt đất dưới chân sụp xuống, dòng nước ngầm liên tục tuôn trào, trong đó còn ẩn chứa vô tận pháp lực, Lăng đạo hữu, tại hạ trợ ngươi một tay. Đa tạ đạo hữu. Chỉ thấy Lăng Vân vung kiếm tạo thành đóa hoa. Tất cả nước sông băng cùng với chân lực thuộc tính nước hội tụ lại bao bọc lấy hắn, chỉ trong vài hơi thở đã hình thành một cơn lốc nước khổng lồ, trông có vẻ mềm mại, nhưng thực ra ẩn chứa sát ý vô tận. Hai chiếc xe công thành gần đó bị cuốn vào trong, trong nháy mắt đã bị nghiền nát, một binh sĩ không kịp tránh né cũng bị kéo lên không trung, vừa tiếp xúc với cơn lốc đã hóa thành một đám sương máu, hòa vào cơn lốc nước. Ngay khi Trần Tam Thạch thoát khỏi, Khôn Tự Quyết Thổ Lao thuật. Lăng Vân vung kiếm như roi dài. Cơn lốc nước cuốn tới. Những người còn lại cũng lần lượt tới. Đao của Tào Nhung như cột chống trời đổ sập. Mũi kiếm của Lý Hạc phát ra huyết quang, ba người dốc toàn lực, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào để thở. Âm âm âm, mặt đất sụp đổ, bụi mù mịt. Chỉ là mọi người lại định thần nhìn lại, chỉ thấy một tấm phù lục bị đánh cho tan nát thành tro bụi, người mặc áo bào trắng bên ngoài bộ giáp sắt đã không còn ở chỗ cũ, mà lặng lẽ xuất hiện cách đó mấy trăm bước. Đạp pháp khí bay lên thành trì Hồng Đô Phủ. Ngay khi Trần Tam Thạch và mọi người chiến đấu ác liệt. Trận chiến công thành ác liệt cũng đang diễn ra. Trong Hồng Đô Phủ dù sao cũng chỉ có 7.000 binh sĩ, dù là phòng thủ cũng cực kỳ vất vả. Chủ yếu là, đối phương còn có hai tu sĩ luyện khí hậu kỳ và một võ giả thoát phàm viên mãn, rất nhanh đã leo lên tường thành, khí thế không thể ngăn cản. Lần này vượt biên qua Âm Bình. Trần Tam Thạch chỉ mang theo một võ thánh Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực vốn là đô chỉ huy sứ của Ti Đô chỉ huy sứ Lương Châu, từng cùng hắn trải qua trận chiến Minh Châu, sau khi binh mã dưới trướng toàn bộ bị tiêu diệt, một mình chạy về Lương Châu. Lần này không lâu sau khi khởi nghĩa, đã đầu hàng quân Bắc Lương. Người này 5 năm trước vốn là huyền tượng đại viên mãn, không lâu trước đó được đan dược hỗ trợ, mới đột phá cảnh giới võ thánh, nên dứt khoát mang theo cùng nhau giữ Hồng Đô Phủ. Nhưng chỉ dựa vào một mình hắn, tất nhiên là không chống đỡ được. Trong quân địch, có một võ giả thoát phàm viên mãn, trong tay cầm một thanh đao hai lưỡi, dưới sự trợ giúp của tu sĩ rất nhanh đã tìm ra sơ hở, hất văng binh khí của đối phương đồng thời đá một cước, nhân lúc đối phương mất trọng tâm liền muốn lấy mạng. Cũng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy nhiệt độ sau lưng càng ngày càng cao, còn chưa kịp quay đầu nhìn, đã trực tiếp mất đi ý thức. Rõ ràng là một viên đạn bạc, làm nát đầu hắn. Đại soái. Triệu Vô Cực như chết đi sống lại, nước mắt đầm đìa. Trần Tam Thạch không để ý, mà đưa tay đón lấy thanh đao hai lưỡi cầm trong tay dùng luôn, dưới tầng tầng lớp lớp chân lực thuộc tính lửa gia trì, hóa thành một con dao long ba đầu bằng lửa, uy nghiêm lẫm liệt, làm người ta kinh sợ. Võ thánh, sở dĩ được xưng là thánh, là vì luyện thuật đến mức tận cùng, còn cảnh giới chân lực, chủ yếu là rèn luyện thân thể, trụ cột công chủ yếu là một loại phương thức, chu thiên vận chuyển, lợi dụng kinh mạch luyện hóa linh lực, đã không còn giới hạn ở một loại binh khí nào. Có thể nói, sự khác biệt giữa võ thánh và chân lực, chỉ là ở chỗ có chân lực hay không, nếu bỏ qua điểm này, hai người chỉ đơn thuần dùng binh khí chiêu thức để chiến đấu, gần như có thể đạt đến mức ngang tài ngang sức. Trần Tam Thạch từ lâu đã luyện tập hàng trăm hàng ngàn loại binh khí, vì vậy bất kể cầm loại binh khí nào cũng có thể sử dụng ngay lập tức. Hắn giơ tay lên, liền điều khiển con dao long ba đầu xuyên thủng trái tim của tu sĩ hậu kỳ, sau đó kéo căng cung vàng, lại một con hổ trắng rực lửa lao tới, giết chết tên tu sĩ nhân cơ hội bỏ chạy. Giết xong mấy người này, Trần Tam Thạch mở toàn bộ thuộc quan khí, trong đám người dày đặc tìm kiếm tướng quân cấp cao của quân đội Trung Nguyên, không dùng đạn bạc nữa, mà đổi thành mũi tên lưu quang, liên tục bắn 4 mũi tên cùng lúc, bàn tay kéo cung nhanh như tàn ảnh. Chỉ trong vài hơi thở, đã giết chết 4 vị đại tướng huyền tượng, cộng thêm một võ thánh. Trận cuốn quyết trước đó với Tào Nhung và những người khác chẳng qua chỉ là đánh lừa, điểm sát tướng lĩnh của đối phương, mới là mục đích thực sự của hắn hôm nay. Chỉ cần giết gần hết những kẻ trên huyền tượng, áp lực phòng thủ sẽ giảm đi rất nhiều lần. Gian trá tiểu nhân. Tào Nhung và những người khác tất nhiên có thể nhìn ra ý đồ của hắn, cuối cùng chạy đến bên ngoài tường thành, lại một lần nữa giao chiến với Trần Tam Thạch mặc áo giáp đen cầm dao long ba đầu, nhưng lần này, trận pháp của đạo huyền tán nhân không kịp theo đến. 4 người bọn họ chỉ có thể thi triển tuyệt kỹ. Đạo huyền tán nhân không ngừng sử dụng pháp thuật, Lăng Vân dựa vào thuộc tính nước khắc chế thuộc tính lửa, liên tục gây áp lực. Tào Nhung phụ trách cuốn quyết. Lý Hạc thì không ngừng tìm kiếm sơ hở, mưu toan tung ra đòn chí mạng. Tuy nhiên không có trận pháp hỗ trợ, 4 người bọn họ phát hiện lực áp chế đối với Trần Tam Thạch ngày càng nhỏ, hơn nữa đối phương có xu hướng càng chiến càng dũng mãnh, cứ tiếp tục như vậy, e rằng rất nhanh thôi sẽ có thể đánh ngang sức với bọn họ. Không ổn. Lăng Vân trong lòng kinh hãi, hắn cũng từng nghe nói người này có thể chém giết hàng vạn người mà không mệt mỏi, đối mặt với kẻ địch mạnh lại càng chiến càng dũng mãnh. Bây giờ xem ra e rằng là thật. Ngay cả ở Thiên Thủy Châu, hắn cũng chưa từng nghe nói về thể chất võ đạo đáng sợ như vậy. Chương 900, cái chết của Bạch Bào, 3, chỉ riêng điểm này. Nếu người này nguyện ý, sẽ bị các tông môn võ đạo mạnh nhất thiên hạ tranh đoạt. Không thể tiếp tục đánh như vậy, nếu không thể nhanh chóng giải quyết, chúng ta sẽ rút về trước, đạo huyền tán nhân cũng kinh hồn bạc vía. Khoảng 50 hiệp sau khi giao đấu, 4 người bọn họ thay phiên nhau rút lui, cho đến khi quay trở lại trong trận pháp, họ Trần kia mới không tiếp tục đuổi theo, thuận lợi thu quân. Bộ giáp đen trên người Trần Tam Thạch biến mất, hóa thành một luồng ánh sáng lưu quang chui vào trong nhẫn trữ vật, ngọn lửa trên thanh đao hai lưỡi cũng dần dần tắt, đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn bình phản quân, rút lui, cho đến khi biến mất trong tầm mắt, cuộc tấn công thành đầu tiên hôm nay, cứ thế kết thúc qua loa. Trên tường thành. Một đống hỗn độn. tình hình tổn thất cũng rất nhanh được sắp xếp báo cáo lên. Hồng Trạch Doanh có hơn 800 huynh đệ tử trận. Không lâu trước còn cùng nhau trèo đèo lội suối, trong nháy mắt chỉ còn lại hơn 6.000 người. Nhưng sau đó, sẽ không còn nhiều thương vong như vậy nữa, tổn thất chủ yếu trong đợt đầu tiên, đến từ những võ giả có cảnh giới cao trong quân địch, hiện tại phần lớn những kẻ trên huyền tượng đã nằm xuống tại chỗ, lực chiến đấu giảm đi rất nhiều, từ đợt công thành thứ hai bắt đầu, cho dù Trần Tam Thạch tập trung đối phó với Tào Nhung và những người khác, các binh sĩ Hồng Trạch Doanh cũng có thể hoàn toàn dựa vào chính mình ứng phó. Hồi tưởng lại trận chiến, bốn người Tào Nhung không yếu, hơn nữa vẫn chưa dốc hết sức, ứng phó không có vấn đề gì, nhưng nếu những người này đột nhiên đồng thời liều mạng một trận, sức chiến đấu bùng nổ ra cũng sẽ là một rắc rối lớn. Đặc biệt là tên trận pháp sư kia. Nếu Trần Tam Thạch không nhìn nhầm, đạo đại trận hôm nay hẳn là trận nhãn của trận pháp Thiên Thư Bát Môn Kim Tỏa Khống Tiên trận, sau khi trận này đại thành, có thể tập trung uy lực của trận pháp để vây khống tiên nhân. Đạo huyền tán nhân không thi triển, hẳn là vẫn chưa chuẩn bị xong. Bọn họ không có huyền châu, muốn sử dụng trận pháp thiên thư, nhất định phải tiêu hao hàng loạt trận kỳ và linh thạch, cùng với thời gian quan trọng nhất. Nhưng hiện tại, thời gian đứng về phía bọn họ. Chỉ cần đợi chủ lực quân Bắc Lương kéo đến, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Đối phương có khống tiên trận, hắn chỉ cần có binh mã trong tay, tự nhiên cũng có thể phá trận. Nói đi cũng phải nói lại. Nếu có cơ hội, rất cần thiết phải lấy lại trận pháp thiên thư từ trong tay lão hoàng đế, không thể để tiếp tục lan truyền ra ngoài. Chiếu, một tiếng chim ưng kêu vang lên. Thanh điểu mang theo tình báo trở về. Sau một thời gian tu luyện, huyền khí trong cơ thể nó cũng ngày càng đậm, không lâu sau sẽ có thể chính thức tiến giai trở thành linh thú cấp 1. Trần Tam Thạch nhẹ nhàng gõ đầu nó một cái, rồi tháo thư tín xuống. Là chiến báo truyền đến từ hướng Vân Châu. Ngay khi hắn vượt biên qua Âm Bình, Vân Châu cũng đã khai chiến, dưới sự chỉ huy của Hứa Văn Tài, ba trận ba thắng, chiến tuyến đã tiến lên phía trước mấy trăm dặm, cho đến hiện tại, mọi việc đều rất thuận lợi. Trung quân đại trướng của triều đình. Tào Nhung và những người khác sải bước trở về doanh trại, thần sắc có phần tức giận. Bốn người bọn họ liên thủ. Vậy mà không làm gì được một mình Trần Tam Thạch, còn tổn thất nhiều đại tướng, quả thực là nỗi nhục lớn. Báo, đồng thời, tin tức từ Vân Châu truyền về. Khiến cơn giận của Tào Nhung càng thêm lớn. Cái này thì không cần quá lo lắng. Đạo huyền tán nhân nói, chủ lực Bắc Lương kéo dài chiến tuyến quá dài, nhất thời không thể đánh tới, chúng ta vẫn nên nghĩ xem làm thế nào để chiếm được Hồng Đô Phủ. Đúng vậy. Lăng Vân thở dài nói, lương thảo của chúng ta còn lại không nhiều, nếu không nhanh chóng chiếm được Hồng Đô Phủ, tình thế công thủ sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ trở thành một tòa thành cô độc. Đạo huyền đạo hữu, Lý Hạc lên tiếng, ngươi có bích cốc đan không? Tất nhiên là có. Đạo huyền tán nhân vuốt trâu, mở bàn tay trái ra, để lộ một cái lọ sứ, nói, có tận 100 viên. Chỗ ta cũng có một ít. Lăng Vân vừa nói vừa kiểm tra túi trữ vật của mình, khoảng 10 viên. Đủ rồi. Lý Hạc thở phào nhẹ nhõm, 20 viên bích cốc đan. Đủ để mấy người chúng ta cầm cự đến cùng. Chúng ta không có lương thực, trong Hồng Đô Phủ cũng không có nhiều lương thực, Tào Nhung nói, truyền lệnh xuống, tối nay tiếp tục công thành, ngày đêm không ngừng, phải trong vòng 100 ngày, không tiếc bất cứ giá nào chiếm được Hồng Đô Phủ. Trên tường thành, Trần Tam Thạch không rời nửa bước. Chỉ trong vài canh giờ, trời vừa tối, quân địch lại tiếp tục tấn công. Ầm. Con dao long ba đầu bằng lửa xuất hiện trong bóng đêm. Lại là một trận chiến ác liệt, Tào Nhung và những người khác vẫn sử dụng chiến thuật trước đó, bốn người liên thủ vây công, nhưng cũng không đánh lâu, trong vòng 20 hiệp không làm bị thương được Trần Tam Thạch, sẽ lập tức thu quân. Cục diện cứ thế rơi vào bế tắc. Không ai làm gì được ai. Chớp mắt, lại là 80 ngày trôi qua. Suốt 80 ngày, Trần Tam Thạch bất kể ngày đêm đều ở trên tường thành, nếu không giết địch thì là tu luyện, thỉnh thoảng có thời gian rảnh. Sẽ luyện đan trong lầu thành bên cạnh, không lãng phí một chút thời gian nào. Đan phương mới mà Bạch Lân Huân đưa cho không thể tĩnh tâm nghiên cứu, hắn liền luyện chế những loại đan dược đã thành thạo, ví dụ như thanh linh đan, cũng luyện chế một ít bích cốc đan. Nhưng đáng tiếc, bích cốc đan không thể giải quyết được vấn đề thiếu lương thực trong thành. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website